Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Trong khung giờ quen thuộc buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe tập 8 của bộ truyện Tái giá làm hậu. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Nhà không thể một ngày không chủ, nước không thể một ngày không vua, hơi thở bi thương chưa tản đi, Minh Quốc lại nghênh đón một vị đế vương mới. Là ai luôn luôn nhớ không thể quên ngươi, là ai hàng đêm đi vào giấc mộng, là ai hàng đêm triền miên đến sáng. Hiên, chàng chờ thiếp, đừng rời khỏi thiếp. Trong mộng, Hoàng Phủ Hiên không quay đầu lại, đi vào rừng hoa đào, Dầu Nhi đều mạng đuổi theo, nhưng lại lạc đường, giống như một mê trận, mặc cho nàng phí sức như thế nào cũng không ra được, không tìm được Hiên. Dầu Nhi thương tâm muốn chết, ngồi sụp xuống, vùi đầu vào trong khuỷu tay khóc thút thít, chợt một bóng dáng cao lớn che lại ánh mặt trời, nàng nâng mặt đầy nước mắt, khi nhìn rõ là ai, liền vui vẻ nhào vào trong ngực hắn, miệng lẩm bẩm. Hiên, thiếp biết chàng sẽ không bỏ lại thiếp. Ôm nhau ngọt ngào như thế, lại đợi lấy đối đãi lạnh như băng của Hoàng Phủ Hiên. Hắn không ôm chặt nàng giống ngày thường, mà là hai tay rủ xuống, thân thể cứng ngắc giống như một bức tường. Ngay cả hô hấp cũng lạnh lùng, Hoàng Phủ Hiên đau lòng chất vấn. Vì sao nàng nhẫn tâm rời xa ta, khiến ta tìm kiếm khắp nơi không kết quả, hàng đêm khó có thể ngủ được? Nghe vậy, Dầu Nhi gấp gáp giải thích. Không, Hiên, chàng nghe thiếp giải thích. Không cần nhiều lời. Dầu Nhi, ta tin nàng. Hoàng Phủ Hiên đột nhiên cưng chiều cười một tiếng, sau đó lại biến mất ở chỗ sâu trong rừng, mà lòng của Dầu Nhi cũng rơi xuống đáy cốc. Nàng liều mạng kêu gọi, cũng không thấy hắn quay đầu lại, chỉ để lại một mình nàng thương tâm rơi lệ. Không cần, không cần rời xa thiếp. Dầu Nhi đá chăn ra, đôi tay quờ múa trên không trung, chợt từ trong mộng thức tỉnh, lập tức bật lên, mồ hôi lạnh liên tiếp, nàng lau đi mồ hôi trên trán, lầm bầm. Nguyên lai là mộng. Ở trong mộng, hắn thật làm cho người đau lòng, Dầu Nhi không khỏi lo lắng, tình trạng hôm nay của Hiên có phải giống như trong mộng hay không, tiều tụy vô hồn, khổ sở, bi thương. Dầu Nhi vùi đầu vào khuỷu tay mình, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Thời gian đi biệt, nàng thật là nhớ hắn. Vậy mà hôm nay, cảm giác này càng thêm mãnh liệt, đau đớn tâm tê liệt phế. Khi nào nàng mới có thể gặp lại Hiên, thời khắc mê mang, cắn nuốt nàng. Ban đêm, một người gặp ác mộng, ba người đều bị mộng quấy rầy. Có hai cặp mắt không chớp ở trong bóng tối giám thị Dầu Nhi, nhất cử nhất động thu hết vào trong mắt. Ác mộng của nàng, nỗi nhớ của nàng chỉ có thể giấu trong đáy lòng, trời sáng rồi lại là cảnh tượng khác. Trước khi tiên hoàng băng hà bàn xuống chiếu thư, do Hiên Viên Triệt thừa kế ngôi vị hoàng đế, phong Uyển Như hoàng hậu thành Thánh Đức Thái Hậu, Cào Thái Hậu thành Thái Hoàng Thái Hậu. Ngày thứ hai, sau khi tiên hoàng vào chôn cất ở Hoàng Lăng, trên dưới triều đường bận rộn vì tân quân lên ngôi. Tế tự tế trời xong, Hiền Viên Triệt mặc long bào, tinh thần phấn chấn, uy nghiêm mười phần, ngồi ngay ngắn trên ngai rồng ở đại điện, uy nghiêm hoàng gia, không thể khinh thường. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Văn võ bá quan chúc mừng. Chúng ái khanh bình thân, trẫm mới lên ngôi vị hoàng đế, đại xá thiên hạ. Hiền Viên Triệt nhẹ nhàng phất tay, trong giọng nói lộ ra uy nghiêm, nét mặt nghiêm túc, không chút thay đổi. Bách quan đại cúi xuống. Hoàng thượng thánh minh, phúc của dân chúng, phúc của Minh Quốc. Hiền Viên Triệt lạnh lùng quét qua bách quan, cảm giác cao cao tại thượng rất tốt, ánh mắt liếc lên hai chân tay, đại quyền sát sanh nằm trong lòng bàn tay. Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới, thì ra là quyền thế địa vị thật là tốt, không trách được từ xưa hoàng gia tranh giành đoạt vị như lửa. Hắn nhẹ nhàng nhếch miệng, gương mặt tuấn tú xẹt qua đường cong hơi nhỏ, thanh âm bình tĩnh truyền tới. Sắc phong vương phi Liễu Nhu thành hoàng quý phi, ban thưởng nhu phúc cùng, sắc phong tỳ nữ lang nhi của vương phi trước thành lang phi, ban thưởng lang hiên cung. Lời này vừa nói, lập tức đưa tới tiếng phản đối. Hộ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, khom người cướp lời. Hoàng thượng, thần cả gan, hoàng quý phi sinh hạ hoàng tử cho hoàng gia, lý ra nên nhập chủ hậu cung làm hoàng hậu. Hơn nữa, lang nhi xuất thân tỳ nữ, địa vị hèn mọn, nào có thể sắc phong làm phi chứ? Hoàng thượng, thượng thư nói phải, xin hoàng thượng xem xét. Có một quan viên tuổi già bước ra khỏi hàng phụ họa. Hắn ngồi trên ghế rồng không nói một lời, không khí im ắng yên tĩnh làm cho người ta áp lực cường đại, làm cho người ta hít thở không thông. Khi bá quan lo lắng đề phòng cho là hoàng thượng sẽ tức giận, hoàng thượng khẽ cười hỏi: các người nói có gì không ổn? Hoàng thượng mới vừa lên ngôi, quốc gia chưa yên, hoàng thượng nên đặt toàn bộ ý định lên triều đình. Nhưng chưa lập hậu, sẽ chọc cho hậu cung xảy ra một cuộc tranh đấu, nhiễu loạn ý định hoàng thượng, quả thật là rất bất hạnh. Hộ bộ thượng thư gấp lời, từng câu của ông đều là có lý. Từ xưa, vô số người ở hậu cung vì tranh thủ tình cảm mà bể đầu chảy máu, nội bộ mâu thuẫn, viện trước có thể nào trốn thoát. Nhưng Hiên Viên Triệt chính là một người cố chấp, nghe không vào những lời này, hắn cả giận nói: thượng thư không tin năng lực của trẫm sao? Mấy người phụ nhân có thể định đoạt trẫm sao? Thần không dám. Thượng thư vội vàng quỳ xuống, mặt trông giận dữ. Ở làng tranh sống chết, ông coi như bất mãn cũng có thể nuốt vào bụng. Tính hoàng thượng là như thế, bá quan không dám gấp lời, chỉ đành phải theo tâm ý hoàng thượng. Hoàng thượng bỏ xuống một câu, liền vội vã rời khỏi. Ý trẫm đã quyết, chúng ấy khanh không cần phải nhiều lời. Nhìn bóng dáng tức giận của hoàng thượng, bá quan chỉ đành phải than thở, lời thật khó nghe, hy vọng hoàng thượng chớ ngu ngốc vô năng. Nhưng hiển nhiên bọn họ quá lo lắng. Chính sách nặng nề của quân vương vào hôm sau khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Thánh chỉ hạ xuống lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Trong Nhu Phúc Cung, Liễu Nhu đang đập đồ thổ lộ bất mãn. Nàng tần tần khổ khổ sinh hạ long tử cho hoàng thượng, chỉ có thể được phong làm hoàng quý phi, mà Lan Nhi chỉ là một tỳ nữ có tài đức gì lại được phong làm lang phi, tại sao chứ? Liễu Nhu tức giận, cung nữ Bích Ngọc cẩn thân đứng một bên không dám tới gần. Chợt tiếng khóc tiểu hoàng tử làm cho Liễu Nhu mất đi lý trí, thức tỉnh. Nàng thu tức giận, ôm tiểu hoàng tử vào trong ngực, dụ dỗ: hoàng nhi, đừng khóc, mẫu phi làm con hoảng sợ rồi. Liễu Nhu lạnh giọng nói với Bích Ngọc đang đứng giống như tường gỗ: dọn dẹp bên trong đi, chuyện hôm nay không truyền ra ngoài, hiểu chứ? Dạ, nô tỳ hiểu. Bích Ngọc cũng là người khôn khéo, biết cái gì nên nói, cái gì nên nhìn. Chỉ chốc lát sau, Bích Ngọc thu thập xong, từ trong ngực Liễu Nhu nhận lấy tiểu hoàng tử. Nương nương, để nô tỳ ôm, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Liễu Nhu giao nhi tử cho Bích Ngọc, trong lòng mơ hồ bất an, nhất thời không có chủ ý, hỏi: Bích Ngọc, người cảm thấy bổn cung có nên diệt trừ lang phi hay không? Bích Ngọc vừa dụ dỗ tiểu hoàng tử vừa nói: nương nương không cần phải làm vậy, lang phi không quyền không thế, nương nương có tiểu hoàng tử tự nhiên đấu thắng nàng. Chỉ là hậu vị vẫn trống, không biết ý muốn của hoàng thượng là thế nào. Không lẽ người muốn lập nữ nhân kia làm hậu sao? Nói rất có lý. Liễu Nhu nghĩ lại, Lan Nhi không đủ gây sợ, chủ yếu là nữ nhân đó. Nàng hỏi thăm rõ ràng, lại là Lưu Quân Giao đáng chết. Nàng ta thật đúng là âm hồn bất tán, đã gả cho Hoàng Phủ Hiên, lại còn trở về. Liễu Nhu khóa chặt đôi mày thanh tú, nhịp tim bất an nhảy lên, cánh tay mảnh khảnh, ôm thật chặt không còn kế sách. Nhưng trong lòng có một chuyện không rõ. Bích Ngọc, nàng cũng vào hoàng cung rồi sao? Bích Ngọc là người thông minh, đã sớm chuẩn bị tốt, cung kính nói: nương nương, nô tỳ nghe ngóng, nàng quả thật vào ở Lê Hoa Uyển, chỉ là có trọng binh trong chừng, bất luận cái nào không có lệnh của hoàng thượng cũng không thể đi vào được. Bích Ngọc không biết ân oán của Liễu Nhu và chủ nhân Lê Hoa Uyển chỉ cho là tranh thủ tình cảm, nhưng nghi ngờ trong lòng càng ngày càng lớn, vì vậy hỏi thăm Liễu Nhu. Nương nương, ngài nói hoàng thượng giữ lại nàng ta làm cái gì, lại không phong phi? Hoàng thượng muốn để lại, bổn cung sẽ khiến hắn giữ lại không được. Liễu Nhu nhếch miệng, cười lạnh, đáy mắt thoáng qua tia âm mưu, tính toán. Bích Ngọc nhìn chằm chằm nàng, Liễu Nhu cười thần bí, lại gần bên tai của Bích Ngọc bàn luận. Bích Ngọc gật đầu liên tục, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Chủ tớ hai người thương lượng gây lớn, một cuộc âm mưu sắp phụ xuống. Trong Lan Hiên Cung, Lan Nhi bó tay hết cách, nàng nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, sao trời xui đất khiến biến thành phi tử. Hơn nữa, tiểu thư cũng mất bóng dáng, chủ tử mất hứng, cùng nữ thái giám cũng phải cẩn thận làm việc, không dám thở mạnh, chỉ sợ chọc giận chủ tử sẽ bị trách phạt. Huống hồ, bọn họ còn chưa thăm dò rõ ràng tính tình của Lan Phi, dù thấy Lan Phi không có kế sách cũng không dám đi hỏi thăm, an ủi. Một tay Lan Phi đặt trên bàn, chống càm, chân mày nhíu chặt, nàng không cần chức phi, có thể trốn dễ dàng, nhưng nàng cũng không thể bỏ lại mình tiểu thư để thoát đi. Hơn nữa, tiểu thư mang thai gần 5 tháng, nàng làm sao mà yên tâm một mình để tiểu thư trong hoàng cung ăn tươi nuốt sống này. Nhưng làm thế nào đây, tiểu thư đang ở địa phương nào nàng còn không biết, chỉ có thể khổ não. Nhưng Lan Nhi quyết định chủ ý, ban đêm dò thám hoàng cung. Nghĩ được vậy, chân mày của Lan Nhi hơi giãn ra chút, tâm tình cũng buông lỏng chút. Buổi tối, gió nhẹ mát mẻ, Lục Nhi đỡ Giao Nhi ngồi ở trong sân, Lục Nhi cũng ngồi một bên. Chợt Giao Nhi chăm chú nhìn thành cung bên ngoài, từ trên bàn cầm lên một trái quýt ném ra ngoài thành cung. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, trái quýt không rơi xuống đất, liền bị một mũi tên bắn thủng. Lục Nhi đột nhiên cả kinh thất sắc, miệng cũng há hốc thật to, có thể nhét vào một cái trứng gà. Phu nhân ném trái quýt ra khiến nàng không rõ ý nghĩa, nhưng bây giờ xem ra phu nhân muốn thử dò xét thế lực bên ngoài. Nhớ tới số mạng của trái quýt, Lục Nhi xấu hổ, chỉ sợ là khó chạy thoát. Giao Nhi cúi đầu cười lạnh, nhẹ nhã bóc vỏ quýt, ăn thật ngon, nàng đang đợi, chờ người không an phận trong hoàng cung đến tìm nàng. Cao Thái Hậu thông minh hung ác, đùa bẩn quyền thuật, Liễu Nhu ngang ngược càn rỡ, âm mưu tính toán, Hiên Viên Triệt lạnh khốc vô tình, quyết giữ ý mình. Ba nữ nhân, một sân khấu, huống chi ở giữa còn dính dáng một nam nhân, vở kịch này bắt đầu sẽ đặc sắc, làm cho người ta không rời mắt được. Nghĩ đến cuộc chiến tương lai như lửa, Giao Nhi nhàn nhạt cười, Lục Nhi lại không rõ chân tướng. Phu nhân xinh đẹp nhưng không dèm dúa, thiện đương nhưng không mềm yếu, có tầm kế nhưng không tính toán, có khí chất nhưng không tính toán chi ly. Nữ tử như vậy đáng giá người ta yêu, cũng khó trách hoàng đế hai nước vì nàng mà tranh nhau. Buổi tối yên tĩnh, không đợi được người nên tới, Giao Nhi cũng buồn ngủ, nàng chỉ có thể nói mọi người trong hoàng cung không phải là người lương thiện, ngồi yên không hấp tấp. Đêm khuya, một bóng dáng nhỏ xuyên qua trong đêm đen, mục tiêu là Lê Hoa Uyển. Nàng nấp thân thể ở trên cây rậm rạp, đôi mắt nhỏ tìm tòi xung quanh, lỗ tai cảnh giác lắng nghe động tĩnh. Lê Hoa Uyển nhìn như bình tĩnh, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được lực lượng cường đại mai phục bốn phía. Nàng một thân một mình, không thể liều mạng, cần phải dùng trí. Bóng cây nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng vang xào xạc, nhưng cũng không có kinh động người ở chỗ tối. Thân thể nhỏ nhắn của nàng đột nhiên bao phủ ở trong đêm tối, thần không biết, quỷ không hay. Đã hai ngày mà người nên đến còn chưa tới, Giao Nhi không nhẫn nại được, chuẩn bị chủ động xuất kích. Giao Nhi mang thai hơn 5 tháng, đi lại tương đối vụng về, do Lục Nhi đỡ, cửa cung Lê Hoa Uyển mới vừa mở ra, hai cây giáo dài lạnh như băng chặn đường đi của các nàng, hai thị vệ không thay đổi, nhưng thái độ cung kính. Hoàng thượng có lệnh, phu nhân không được tự tiện ra vào. Giao Nhi đã sớm ngờ tới kết quả này, nàng cười nhạt. Tuy là phụ nữ có thai, nhưng khí chất giữa lông mày vẫn còn, nàng hạ thấp thanh âm, nói: "Ta cũng không làm khó dễ các ngươi, nhưng có thể cho ta một cây tiêu hay không?" Hai thị vệ sửng sốt một chút, đều không nghĩ tới nàng sẽ nói yêu cầu này, nhưng hoàng thượng hạ lệnh, chỉ cần nàng không ra khỏi bất kỳ yêu cầu gì đều tận lực thỏa mãn, thị vệ bên trái nói: "Xin phu nhân đi về chờ, thuộc hạ bẩm báo hoàng thượng rồi sẽ định đoạt." "Được." Giao Nhi nhẹ nhàng khạc ra một chữ, lại làm hai thị vệ sửng sốt. Không nghĩ tới nàng dễ nói chuyện như vậy. Nàng tuy bị nhốt trong cung nhưng cũng là chủ tử, bọn họ quả không dám đắc tội. Một khi làm khó dễ bọn họ lại có thể thế nào? Giao Nhi tự nhiên hiểu ý định của bọn họ, chỉ cười nhạt một tiếng rồi xoay người rời khỏi. Nàng phỏng đoán thì vệ nhất định phải bẩm báo với Hiên Viên Triệt mới có thể định đoạt. Giao Nhi không khỏi nở nụ cười tự giễu, khi nào thì nàng rơi vào tình cảnh như vậy, muốn một cây tiêu cũng phải qua mấy ải. Nụ cười tự giễu của nàng khiến Lục Nhi nhìn thấy rất không vui, hung hăng khẽ cắn răng, thề coi như liều mạng cũng phải cứu phu nhân ra khỏi nhà tù này. Đêm đã khuya, trăng đang cao, ngọc nữ cầm cây sáo bằng ngọc trong tay, muốn thuận gió đi. Ban đêm lạnh gió thổi mạnh, không tìm được người an ủi. Một khúc hoa rơi từ trong cây sáo bằng ngọc phát ra, âm dài uyển chuyển, nhẹ nhàng, dịu dàng. Một cổ bi thương đành đẽo, thanh âm than khóc làm cho lòng người nảy sinh thương hại. Giống như một nữ tử bàng hoàng sợ hãi khi gặp người yêu, có một loại cảm giác được sùng ái thật sâu. Đêm đang sâu, tiếng than thở gõ vào lòng người, tình dần dần sinh, âm âm trìu mến đi vào lòng. Khi một người không cách nào nói ra tình cảm đè nén trong lòng, dùng vật khác tỏ tình là thượng sách, chỉ cần dùng tâm để hiểu, nhất định có thể cảm nhận được hàm nghĩa nhàn nhạt trong đó. Một khúc hoa rơi làm động lòng của người nào, quấn ruột của người nào, nhưng mọi người đều nghi ngờ, không biết vì sao tiếng tiêu đau thương như thế, nhưng đã gợi lên lòng hiếu kỳ và quyết tâm của họ, một cuộc đại chiến đoạt vợ sắp bắt đầu khai mạc. Từ Ninh Cung, Thái hậu nghiêng tai lắng nghe tiếng tiêu u oán nơi xa, cười một tiếng, nụ hoa kiều diễm ướt át tàn mất trong tay bà, giữa hai lông mày lộ ra khôn khéo, trong mắt dính vào vẻ lo lắng. Trong tay không ngừng chơi hoa, lại không chút để ý, hỏi: "Ban đêm người nào thổi khúc nhạc bi thương như vậy chứ?" Cung nữ cận thân lập tức khom người tiến tới, chốc lát không dám chậm trễ, nhưng không dám nói bừa, khúm núm nói: "Hồi Thái Hoàng Thái Hậu, tự hồ từ phương hướng Lê Hoa Uyển truyền tới, ngày mai nô tỳ sẽ tự mình tra rõ, bẩm báo cho Thái Hậu biết." Trả lời chu đáo, không nặng, không nhẹ, có thể thấy được cung nữ là người khéo léo. Thái hậu ghé mắt nhìn cung nữ, buồn bực không lên tiếng. Cung nữ hiểu đây là thái hậu tỏ ý chấp nhận, chỉ chốc lát sau, ý chí thái hậu đã rã rời, mí mắt hạ xuống, không chịu tách ra, cũng được cung nữ phục vụ đi ngủ. Nhưng bên trong phòng ngủ, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh xoay người, không biết chuyện gì làm thái hậu phiền lòng. Một đêm này, nhất định nhiều người rất khó ngủ. Không biết là đêm quá yên tĩnh hay là tiếng tiêu quá xa, tiếng thanh thúy dễ nghe xuyên thấu thành cung san sát, vang vọng ở mỗi góc hoàng cung thật lâu không dứt. Lan Hiên Cung, Lan Nhi tâm thần bất an dạo bước ở trong phòng, ngực giống như có chất chứa ngọn lửa khiến nàng phiền não, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, bởi vì nàng biết hoàng thượng muốn tới Lan Hiên Cung, đây không phải ý nghĩa nàng phải thất thân cho hoàng thượng sao? Đây tuyệt đối không thể, nàng đã chuẩn bị liều lĩnh đánh cuộc, sinh không thể thành đôi, chết cũng không thể bất trung với hắn, thề thủ thân vì Tiêu đại ca. Chợt một hồi tiếng tiêu xa xa truyền đến, vuốt lên lo âu trong lòng Lan Nhi, nhưng ngoài tâm tình giãn ra, một nghi vấn cũng nổi lên trong lòng. Khúc nhạc này rất quen thuộc, giống như từng nghe ở đâu đó, nhưng nàng nhất thời không nghĩ ra được. Lan Nhi nhíu chặt mày, trong đầu rối rắm. Một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu, chỉ là quá mơ hồ, nàng không rõ, nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một thanh âm lanh lảnh đã làm rối loạn lòng của nàng. Hoàng thượng giá lâm. Lan Nhi hoảng hồn, tay chân luống cuống, không biết nên như thế nào, hoảng hốt vòng vo hai vòng, rồi Lan Nhi mới vỗ đầu, rốt cuộc nghĩ đến phải tiếp giá. Nàng vội vàng đi ra phòng ngoài, thấy một bóng dáng vàng sáng đến gần, nàng lập tức quỳ xuống, hành lễ. Tham kiến hoàng thượng. Nàng không biết xưng hô mình như thế nào. Nô tỳ sao, nàng không được tự nhiên, hơn nữa cũng không cam tâm tình nguyện, vì vậy dứt khoát, tóm tắt, chỉ nói bốn chữ. Gương mặt tướng tú của Hiên Viên Triệt hiện lên trước mắt Lan Nhi, dịu dàng đỡ Lan Nhi dậy, thanh âm khàn khàn khiêu gợi, truyền đến trên đỉnh đầu nàng. Ái phi đứng lên đi. Thanh âm ngọt ngấy khiến Lan Nhi nổi da gà, nhưng mặt ngoài vẫn không có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng đứng dậy. Tạ hoàng thượng. Hiền Viên Triệt lôi kéo Lan Nhi ngồi xuống. Lan Nhi hơi lùi ra sau, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, trong lòng nghi ngờ không hiểu. Hoàng thượng lúc còn là vương gia đã có lòng dạ độc ác đối với tiểu thư, vì sao làm hoàng thượng thay đổi ôn hòa? Lan Nhi tự nhiên hiểu rõ, cũng không tin tưởng vẻ thùy mị của nàng có thể được hoàng thượng ưu ái, nhưng vì sao hắn muốn phong nàng thành phi chứ? Lan Nhi và hoàng thượng ngồi đối diện, đột nhiên Hiên Viên Triệt tiến tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng nói. Ái phi đang nghĩ gì? Lòng không yên như vậy. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, khiến Lan Nhi sợ hết hồn, nàng che miệng, che kính tiếng kinh hô, lúng túng cười. Không có gì. Hiên Viên Triệt gật đầu, cười không nói, bưng nước trà trên bàn đặt ở khóe miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhưng tay vẫn che trên ly trà, không chút để ý. Ái phi, có biết tiếng tiêu này có nghĩa gì hay không? Lan Nhi kinh ngạc, há to mồm, mê hoặc nhìn hoàng thượng, nhưng hắn cúi đầu khiến Lan Nhi không thấy được ánh mắt hắn, đoán không ra ý nghĩ hắn vào lúc này, nhưng vẫn thành thật trả lời. Nô tỳ không hiểu nhạc, vì vậy không hiểu hàm nghĩa của tiếng tiêu này. Hoàng thượng hiển nhiên không tin, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt uy nghiêm quét qua một vòng ở trên người Lan Nhi, không có phát hiện vẻ bối rối và chột dạ ở đáy mắt nàng. Lan Nhi kêu rên ở đáy lòng, ánh mắt của hắn thật là khủng khiếp, làm cho người ta không rét mà run. Chẳng lẽ ngày sau phải sống dưới một mái hiên với người lạnh lùng như vậy? Tương lai sẽ rất khó. Nhưng Lan Nhi không trốn không tránh, chậm rãi tiếp nhận ánh mắt của hắn. Lúc này Lan Nhi lấy can đảm bất an hỏi: Hoàng thượng, hôm nay tiểu thư ở nơi nào? Hiền Viên Triệt hé miệng cười cười, khiến cho Lan Nhi không rõ chân tướng. Hắn lạnh lùng nhếch miệng, lại không nói lời nào. Nụ cười khi thì hiện lên, khi thì biến mất, an tĩnh quỷ dị, cơ hồ nghe được tiếng tim đập. Hắn không trả lời, Lan Nhi cũng không dám hỏi, bởi vì hắn mặc long bào, xem ra uy nghiêm mười phần, lạnh khóc có thừa. Một hồi lâu, Lan Nhi cho lại đáp án đã chìm xuống biển, hắn rút cuộc mở miệng. Nàng rất khỏe. Ba chữ đơn giản sáng tỏ, mặc dù thám thính không tới tung tích của tiểu thư, nhưng tâm tình căng thẳng mấy ngày của Lan Nhi cuối cùng rơi xuống. Vậy thì tốt. Lan Nhi không giỏi nói chuyện, bên trong phòng lại an tĩnh, không khí lúng túng nặng nề khiến cho Lan Nhi thở không nổi. Lúc này trời cao mở mắt, rốt cuộc có người giải cứu nàng từ trong nước lửa. Một tiểu thái giám sợ hãi rụt rè đi tới, quỳ gối trước mặt của bọn họ, dò dự mở miệng. Ra mắt hoàng thượng, ra mắt Lan Phi. Hắn là thái giám ở Như Phúc Cung, Hiền Viên Triệt không vui nhíu mày. Thanh âm lạnh như băng, không nhiệt độ, truyền tới. Chuyện gì? Thái giám nghe được không vui trong thanh âm của hoàng thượng, đột nhiên lo lắng bao phủ toàn thân, nhưng hắn làm nô tài, thần bất do kỷ, đánh liều, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, nói. Bẩm báo hoàng thượng, tiểu hoàng tử khóc suốt không ngừng, quý phi nương nương xin hoàng thượng đi xem một chút. Coi như hắn có ngăn cách đối với Liễu Nhu, nhưng đối với nhi tử, hắn vẫn là phụ thân từ ái. Nghe nói nhi tử khóc trống không ngừng, trong lòng hắn khó tránh khỏi khẩn trương, chợt đứng dậy. bại giá Nhu Phúc Cung. Dạ, thái giám cảm động đến rơi nước mắt. Cung tiễn hoàng thượng. Lan Nhi quỳ trên mặt đất, lén lén lau mồ hôi, cuối cùng tránh thoát được một kiếp. Lan Nhi cao hứng rất nhiều, nhưng không nghĩ hoàng thượng đột nhiên trở về. Ái phi, ngày khác trẫm trở lại thăm ngươi sao? Bỏ xuống một câu nói, hắn liền tiêu sái rời đi, nhưng Lan Nhi bởi vì những lời này mà thân thể mới buông lỏng lại căng thẳng, vùi đầu lên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu thành một đống, giống như chết đã tới nơi. Trước khi hoàng thượng vào Lan Hiên Cung, bóng dáng lén lút của một cung nữ hiện lên phía sau núi giả, ánh mắt của nàng vẫn theo đuổi bước chân hoàng thượng. Cho đến khi hoàng thượng quẹo trái, nàng vội vã chạy ra, đến Nhu Phúc Cung kể hết những gì mình thấy cho quý phi nương nương biết. Hoàng thượng đến Lan Hiên Cung, hoàng thượng tuổi trẻ khí thịnh, rất có thể khiến Lan Phi mang thai long tử. Đây là uy hiếp lớn nhất với nàng. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào mang thai đứa bé của hoàng thượng. Trên mặt mềm mại đáng yêu của Liễu Nhu xẹt qua ác độc. Đang ở thời khắc nàng hoảng hốt, đột nhiên liếc mắt thấy nhi tử đang chơi cực kỳ cao hứng, nàng nghĩ ra một kế. Nàng đi tới ôm nhi tử, không biết tại sao nhi tử chợt oa oa khóc lớn, tiếng bi thương thống khổ vang tận trời. Hoàng nhi, đừng khóc. Mặc cho Liễu Nhu dụ dỗ như thế nào, tiếng khóc của nhi tử vẫn không dứt, nàng không còn kế sách, đành phải phái người đến Lan Hiên Cung mời hoàng thượng. Chỉ chốc lát, hoàng thượng vội vã chạy tới, thật xa đã nghe tiếng khóc của nhi tử, hắn lo lắng nhíu mày, bước nhanh tới, các cung nữ thấy hoàng thượng rối rít quỳ xuống. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Liễu Nhu nghe tiếng phục hồi tinh thần, vừa định hành lễ lại bị hoàng thượng ngăn cản, nhận lấy nhi tử từ trong tay nàng, tay chân vụng về, gương mặt tuấn tú trở nên ôn hòa. Hoàng nhi, đừng khóc. Nam nhi có lệ không dễ rơi. Hoàng tử vốn oa oa khóc lớn, nghe thanh âm hoàng thượng lại cười lên như kỳ tích. Tay nhỏ bé quơ múa trên không trung, mất hơi sức rất lớn, cuối cùng chạm được gương mặt tuấn tú của phụ hoàng, cũng lộ ra nụ cười người chiến thắng. Liễu Nhu vừa nhìn thấy liền vui vẻ, theo sát phụ tử từ ái cười nói. Hoàng thượng, người xem, nó tuy nhỏ lại biết niềm vui thắng lợi. Hổ phụ vô khuyển tử, huống chi trẫm là thiên tử. Hiền Viên Triệt vui mừng cười to, cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ của nhi tử đều có mấy phần tương tự với hắn lúc còn nhỏ. Vì vậy, yêu thương nói gấp đôi, quyết tâm vun trồng mầm tương lai. Tiếng cười của một nhà ba người đầy trời, vui vẻ hòa thuận, hạnh phúc nhường nào. Khúc nhạc như cũ, tiếng tiêu như cũ, cũng vào lúc nửa đêm, ròng rã than khóc ba ngày, rốt cuộc con cá mắc lưới. Tiếng tiêu duy mỹ như ma âm, xuyên thấu màn nhĩ, nhiễu loạn tâm trí của con người. Đó hoa kiều diễm bị bẻ gãy trong tay thái hậu. Thái hậu không vui cau mày, giọng nói bất mãn, cũng không bình tĩnh. Lại nữa, tiếng tiêu này khi nào mới có thể dừng lại chứ? Thái hậu, hoàng thượng hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào can thiệp vào chuyện Lê Hoa Uyển, vì vậy muốn cho tiếng tiêu dừng lại chỉ sợ là rất khó. Cung nữ tỏ vẻ cung kính, hơn nữa cũng cao mày theo chủ tử, lo lắng thay cho chủ tử. Buồn cười, chẳng lẽ ai gia không trị được nàng sao? Thái hậu nghe vậy rất không vui, đó hoa rốt cuộc hoàn toàn bị hủy trong tay bà. Bà đứng đầu hậu cung, có cái gì bà không trông nom được chứ? Cung nữ bị thái hậu nổi giận, làm sợ tới mức lùi về phía sau một bước, nghe theo không dám che miệng. Thời điểm gì nên nói, thời điểm gì không nên nói, đều phải nắm bắt rõ ràng, nếu không đầu bọn họ dọn nhà cũng không biết. Đi, theo ai già đến Lê Hoa Uyển. Thái hậu tức giận ngút trời, tiêu sái vùng tay áo về phía sau, sải bước ra cửa, cung nữ đi theo sau. Hoàng cung thật là khá lớn, mà Lê Hoa Uyển lại là chỗ vắng vẻ, họ đi thật lâu mới thấy cửa cung Lê Hoa Uyển. Lê Hoa Uyển như thế nào? Tên như ý nghĩa là một viện hoa lê nở rộ trong ngày xuân, hương tỏa cả vườn, làm cho cả người mê mẩn, nên được đặt tên là Lê Hoa Uyển. Nhưng vào thu rồi, lê hoa đã sớm hóa thành đất, trên cây cũng sinh ra rất nhiều cành, cảnh sắc khô khan hoang vu, chậm rãi tới gần, chỉ thấy hai thị vệ cung kính đứng ở cửa lê hoa uyển, không có bỏ rơi nhiệm vụ. Liếc thấy tôn nhang của Thái hậu thả ra giáo dài trong tay, quỳ một chân trên đất, thỉnh an. Thuộc hạ ra mắt Thái hậu. Đứng lên đi, ai già muốn đi vào xem một chút. Thái hậu nói một tiếng, ngay sau đó tiến lên một bước, một cái chân mới vừa nâng lên, chuẩn bị đi vào, đã bị thị vệ gọi lại. Thân hình hai thị vệ chợt lóe, ngay sau đó ngăn trở tầm mắt Thái hậu, cung kính mà không hèn mọn, cứng nhắc nói. Thái hậu, thứ cho thuộc hạ không thể tuân lệnh, hoàng thượng hạ chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào lê hoa uyển. Chủ nhân lê hoa uyển này rốt cuộc rót thuốc mê gì cho Hoàng Nhi khiến cho hắn hạ mệnh lệnh này, nhưng Thái hậu cũng là người cố chấp, ở trong lòng nhi tử, chẳng lẽ mẫu thân không bằng một nữ nhân sao? Thái hậu cau mày không vui, nhưng vì giữ được khí chất tôn quý của hoàng gia và không thể tùy ý mắng chửi người, lúc này đến phiên cung nữ lên tiếng. Cung nữ tiến lên một bước, nhìn chăm chăm thị vệ, cất cao giọng mắng. Lớn mật, chẳng lẽ hoàng thượng nói bất luận kẻ nào cũng bao gồm Thái hậu sao? Thuộc hạ không dám. Thị vệ chỉ biết nghe lệnh, đầu óc không linh hoạt, cũng không hiểu phải nịnh bợ. Người cung nữ nghẹn họng nhìn trân trối, cắn răng nghiến lợi, thật là tú tài gặp phải binh, không nói được rồi. Hôm nay ai già không thể không vào, nếu như hoàng thượng trách tội, bảo hắn tới tìm ai già. Thái hậu thấy thế cũng không quản mọi chuyện, cứng rắn xông vào, thì vậy tuy có tâm ngăn cũng không dám đụng tới Thái hậu. Sau khi Thái hậu vào cửa, một người thị vệ tiếp tục coi chừng, một người khác vội vàng chạy đi tìm viện binh tới. Thái hậu tới cũng nằm trong suy đoán, nàng cười thần bí để cây sáo ngọc ở khóe miệng xuống, nhẹ nhàng xoay người lại, cười nhạt, dịu dàng nói. Cung nghênh Thái hậu. Mặt Thái hậu không thay đổi, quan sát Giao Nhi, ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng rơi vào trên bụng phình lên của nàng, ánh mắt trong nháy mắt lại trở nên nhu hòa, mặt mũi hiền lành lập tức tiến tới đỡ cánh tay của Giao Nhi, ôn hòa nói. Giao Nhi mang thai 5 tháng, gần đây ai già luôn nhức đầu, vẫn chưa tới thăm một chút, Giao Nhi không trách ai già chứ. Trái tim Giao Nhi đập như trống, không biết ánh sáng trong mắt Thái hậu là ý gì, nhưng nàng vẫn giả bộ bình tĩnh, đường cong dịu dàng lướt qua khóe miệng, cả người phát ra tình thương chói lọi của người mẹ, bộ dạng phục tùng, nói nhỏ. Thái hậu làm Giao Nhi ngại chết, Thái hậu là trưởng bối, Giao Nhi là vãn bối, lý ra nên tự mình tới thăm, nhưng hoàng thượng suy nghĩ cho Giao Nhi, không đành lòng để Giao Nhi mệt nhọc. Vì vậy Giao Nhi cũng chưa từng đi ra lê hoa uyển này. Giao Nhi cũng không phải đèn đã cạn dầu, từng câu ngấm ngầm hại người, chỉ cây dâu, mắng cây hòe. Hôm nay nàng là hoàng hậu Nguyệt Quốc, lại bị nước khác nhốt, về tình về lý, Minh Quốc đều đuối lý. Nếu như Thái hậu hiểu rõ đại nghĩa, chắc chắn giúp nàng trở về Nguyệt Quốc. Đây cũng là một trong những mục đích nàng thổi tiêu hàng đêm làm cho người tới. Thái hậu cũng là người khôn khéo, lập tức nghe được bất mãn và ám hiệu trong giọng nói của nàng, huống chi hai nước giao hảo không tạo cạm bẫy, nếu Nguyệt Quốc cử binh xâm phạm, bọn họ cũng đuối lý, đến lúc đó sinh linh đồ thán, hoàng đế khó giao phó với dân chúng. Thái hậu cười lạnh ở đáy lòng, nhà đầu nho nhỏ tâm cơ khá sâu, trước kia thật xem thường nàng. Thái hậu cúi đầu giấu tâm tình không vui, khi ngẩng đầu lần nữa thì mặt đã mang nụ cười ngọt ngào, hòa thiện, giọng nói cũng dịu dàng, cơ hồ chảy ra nước. Nếu như người không quen biết nhất định cho là bà là một phu nhân thiện lương, hòa ái. Nhưng Giao Nhi nhớ tới đủ loại hãm hại và tính toán của Thái hậu trước đó, lòng Giao Nhi cũng trầm xuống đáy biển, từng chút lạnh như băng, vô tình. Thái hậu nói, năm đó lúc ai già mang thai, thái y dặn dò phải thường xuyên hoạt động, hài tử ra đời mới thuận lợi một chút. Lê hoa uyển này quá nhỏ, ngày khác ai già sẽ nói hoàng thượng, để Giao Nhi tùy ý đi dạo trong cung. Thái hậu nói thật hàm súc, nhưng Giao Nhi hiểu, hiệu quả đã đạt tới, nàng nở nụ cười, khẽ khom người, tạ ơn. Giao Nhi tạ ơn điện Thái hậu, Giao Nhi sẽ chờ tin tốt. Thái hậu đỡ nàng dậy, dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng, nói. Giao Nhi thoải mái nghỉ ngơi đi, Ai Gia có chút mệt mỏi. Thái hậu ngài nghỉ ngơi cho tốt, Giao Nhi cung tiện Thái hậu. Trong mắt Giao Nhi toát ra săn sóc quan tâm, bất kể thật lòng hay giả ý, Thái hậu cũng hơi động lòng. Bởi vì đã lâu không ai thật lòng quan tâm bà, những quan tâm dối trá kia đều có chứa mục đích, bà không lạ gì. Thái hậu khẽ cúi đầu, xoay người rời đi, Giao Nhi vẫn mỉm cười đưa mắt nhìn bà, cho đến khi cửa cung đóng lại, nàng vẫn nhìn chăm chăm, giống như có thể nhìn xuyên qua thành cung. Mặc dù Thái hậu đáp ứng thỉnh cầu của Giao Nhi, nhưng Giao Nhi vẫn mặc ủ mày ê, dự cảm chẳng lành trong lòng luôn luôn không tản đi mất. Nàng cảm thấy tất cả sẽ không đơn giản như vậy. Trong bóng tối, giống như có một người đang dẫn dắt, bất luận kẻ nào cũng trốn không thoát. Giao Nhi từ từ ngồi trong lương đình, một cái tay chống đầu, chau mày, vẻ mặt buồn thiểu. Lúc này, cửa Lê Hoa Uyển truyền đến tiếng ồn ào quen thuộc, Giao Nhi không vui cau mày, lại có tiếng cười nhạt. Hôm nay thật náo nhiệt, một người mới vừa đi, một người khó dây dưa lại tới. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một bóng dáng cao quý chợt tiến vào trong mắt Giao Nhi, theo đó một mùi thơm cùng đánh tới. Nàng không vui nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng che mũi, mùi thơm quá nồng khiến cho nàng không chịu nổi. Đây không phải là hoàng hậu Nguyệt Quốc sao? Sao trở thành tù nhân rồi? Liễu Nhu quái gở nói xong, cười khinh bỉ, nhìn Giao Nhi giống như đang nhìn thằng hề. Giao Nhi lạnh lùng, liếc nàng một cái, cười nhạo nàng tóc dài, kiến thức ngắn, ngực lớn, không có đầu óc, cả ngày chỉ biết tranh giành tình nhân, lại là người ít học. Liễu Nhu phát hiện ánh mắt Giao Nhi bay về phía ngực mình, xấu hổ, mặt cũng đỏ bừng, cả giận nói. Người dám nhìn loạn, bổn cung móc mắt người ra. Ngu không ai bằng. Giao Nhi không để ý uy hiếp của nàng vào mắt, ngược lại lạnh lùng khạc ra mấy chữ, đủ khiến Liễu Nhu giận dữ. Người! Người đâu? Liễu Nhu chỉ vào mặt bàn quan của Giao Nhi, hung hăng nhìn chăm chăm, lại xoay người về phía sau phát ra hiệu lệnh, nhưng bọn Bích Ngọc chỉ đứng ở cửa Lê Hoa Uyển, không dám tiến vào. Liễu Nhu cực kỳ tức giận, lại khiến Giao Nhi điên cuồng cười. Trời cao có đức hiếu sinh, lại không nghĩ rằng cũng sáng lập ra một nữ nhân ngu xuẩn như vậy. Xem ra ông trời nhất định ngủ thiếp, mê hồ cũng không rõ. Ngươi! Liễu Nhu giận dữ nhưng không giỏi nói chuyện, bị Giao Nhi nói cái gì cũng vô lực phản bác. Nàng oán giận tiến lên một bước, nâng bàn tay vừa muốn rơi vào mặt Giao Nhi, một bóng người thoáng qua, Giao Nhi chợt đứng dậy, ngăn trở tay nàng. Giao Nhi hung hăng đẩy Liễu Nhu một cái, nâng bàn tay, một tiếng chát vang lên thật lớn, trên má trái của Liễu Nhu hiện rõ một dấu bàn tay. Liễu Nhu bụm mặt không thể tin, nhìn chằm chằm Giao Nhi, đầu óc không chuyển nổi, chỉ nghe thanh âm bình tĩnh của Giao Nhi vang lên. Cái tát này, trả lại hãm hại của người dành cho ta. Chát, lại một cái tát rơi trên má phải Liễu Nhu, đau rát, trong lỗ tai ong ong tác hưởng. Liễu Nhu bị đánh đến ngu người, dương mắt nhìn chằm chằm Giao Nhi, không có phản kháng. Nàng chóng mặt, choáng váng đầu, bên tai vang lên thanh âm ôn hòa, lại lạnh như băng của Giao Nhi. Một cái tát này là cảnh cáo người đừng dương oai trên đầu ta. Nếu không lần sau không chỉ đánh người, giết chết người cũng không quá đáng, có nghe hay không? Bốn chữ cuối cùng, Giao Nhi cơ hồ hô lên, đánh vỡ lá gan của Liễu Nhu. Liễu Nhu kinh hãi thuận theo gật đầu. Trước kia, nàng khi dễ Giao Nhi cũng không thấy cãi lại, đánh lại. Hiện tại đột nhiên hung ác, đáy lòng của Liễu Nhu sợ hãi. Cút! Giao Nhi chỉ vào cửa, cả giận nói, trong giọng nói có lực uy hiếp 10 phần. Liễu Nhu cụp đuôi ảo não chạy trốn, nhưng mầm móng oán hận cũng chôn xuống vào giờ khắc này. Liễu Nhu bụm mặt chạy, trong lúc lơ đãng liếc thấy bóng dáng của hoàng thượng, nàng sửng sốt, thầm nghĩ, thì vệ đi tìm viện binh không phải đã bị nàng ngăn cản sao? Sao hoàng thượng biết được tin tức chạy tới Lê Hoa Uyển? Chuyện lại như vậy, nàng đến Lê Hoa Uyển lại không nghĩ rằng trong lúc vô tình gặp phải thị vệ đi tìm hoàng thượng. Nàng tìm người ngăn cản thị vệ, cũng núp bên cạnh Lê Hoa Uyển, đợi sau khi thấy hậu rời đi mới dám vào. Không nghĩ tới bị tiện nữ Giao Nhi kia đánh, Điểu Nhu càng nghĩ càng không cam lòng, nàng chạy về phía hoàng thượng, nhào vào trong ngực hắn, uất ức rơi lệ, nức nở. Hoàng thượng, ngài nên làm chủ cho Nhu Nhi, nữ nhân ở Lê Hoa Uyển kia đánh Nhu Nhi. Nói xong cố ý để dấu tay trên mặt bại lộ trước mắt Hiên Viên Triệt, muốn chiếm được thương tiếc của Hiên Viên Triệt. Tiện nhân Giao Nhi kia chắc chắn bị xử phạt, tính toán xong, Liễu Nhu cười trộm. Hiên Viên Triệt không vui cau mày, hắn đã sớm mệt mỏi vì sự tranh giành dối trá không đồng nhất của nàng, trong giọng nói lạnh như băng, lời nói tàn nhẫn. Không có lửa sao có khói, nàng đừng đi trêu chọc Giao Nhi, đừng gây phiền toái cho trẫm nữa. Hiên Viên Triệt hư nhẹ, lạnh khóc vầy ống tay áo, để lại Liễu Nhu một bóng lưng lạnh như băng, sải bước đi tới Lê Hoa Uyển. Liễu Nhu kinh ngạc nhìn hắn không quay đầu, khẽ cắn răng, hận ý đối với Giao Nhi lại tăng thêm một phần. Sự lạnh khóc vô tình chỉ trích của hoàng thượng vừa rồi giống như một cây châm ghim vào trong thịt Liễu Nhu, đau đớn cực kỳ, lửa thất vọng cháy lên từng chút. Lan Hiên Cung. Tiếng tiêu quấy nhiễu hàng đêm khiến tâm thần Đan Nhi hơi không tập trung, mặc dù nàng không hiểu âm nhạc nhưng nghe nhiều nàng cũng cảm thấy trong đó có mờ ám, vì vậy gọi một nhạc công đến phổ nhạc cho nàng. Nô tỳ tham kiến nương nương. Nhạc công khẽ khom người hành lễ, Đan Nhi nhẹ nhàng nhấc tay ngọc, ống tay áo tơ lụa theo cánh tay rơi xuống cổ tay. Giọng dịu dàng của Lan Nhi khiến nhà công thấp thỏm bất an bình tĩnh lại. Đứng lên đi. Tạ nương nương. Nhà công khẽ đứng dậy cung kính đứng một bên, bộ dáng phục tùng không dám nhìn thẳng Lan Nhi. Lan Nhi nhẹ nhàng nói ra mục đích nàng gọi hắn tới. Hôm nay bản cung mời người đến là vì phổ nhạc. Gần đây ban đêm trong cung thường có tiếng tiêu dễ nghe, bổn cung muốn người phổ nhạc ra. Cung nữ nghe vậy yên tâm, nụ cười tự tin trên mặt xinh đẹp, nói: Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Được. Đan Nhi nhàn nhạt cười, nở rộ như hoa lan vào sáng sớm, trên mặt cánh hoa loáng thoáng lưu lại sương óng ánh trong suốt. Theo phương hướng ngón tay của Đan Nhi, cung nữ ngồi xuống cầm giấy bút chờ nương nương phân phó. Vừa dứt lời, tiếng tiêu đúng lúc vang lên, cung nữ nghiêng tai lắng nghe, chấm mực nước ngoác ngoác viết trên giấy. Tiếng tiêu trầm bổng vào phòng, uyển chuyển du dương, dần dần tiếng tiêu dần dần tắt, cung nữ viết xuống nốt cuối cùng. Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh cao vút: Hoàng thượng giá lâm. Cung nữ vội vã đặt giấy lên bàn, quỳ xuống, động tác làm liền mạch. Lan Nhi khom người hành lễ: Tham kiến hoàng thượng. Ái phi đứng lên đi. Hiên Viên Triệt bước nhanh tới phía trước đỡ nàng, cũng thuận thế kéo Lan Nhi vào trong ngực. Lan Nhi ngoan ngoãn tựa sát không phản kháng, giống như một con mèo. Thanh âm Hiên Viên Triệt trầm thấp lạnh như băng: Nghe nói ái phi mời nhạc công phổ nhạc sao? Nghe vậy Lan Nhi kinh hãi, chẳng lẽ nhất cử nhất động của nàng đều ở trong giám thị của hắn? Nếu không sao nàng mới mời nhạc công hắn đã tới? Lan Nhi đè nén phỏng đoán trong lòng, cười ngọt ngào. Đúng, mặc dù Lan Nhi không hiểu khúc nhạc, nhưng cảm thấy tiếng tiêu này thật dễ nghe, rất cảm động, vì vậy tìm nhạc công phổ nhạc, Lan Nhi cũng học một ít. Khó được ái phi có lòng. Hiên Viên Triệt không chút thay đổi, không nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, hắn tiến đến một bước, không lùi dấu vết bỏ qua Lan Nhi, đưa tay cầm giấy trắng lên bàn, suy nghĩ. Vừa không chút để ý, hỏi: Ái phi có biết hàm nghĩa trong khúc này sao? Không biết. Lan Nhi không chút cho dự lắc đầu, che giấu lúng túng, cười nói: Lan Nhi ngu độn, không biết cung thương. Những thứ nhàm chán này, ái phi không cần phải học. Hiền Viên Triệt nói đến tột cùng là ý gì, chẳng lẽ hắn đoán ra ý đồ cố ý quanh co lòng vòng của Lan Nhi nên cảnh cáo nàng. Lan Nhi giả bộ không chút tâm cơ nào, khéo léo trả lời. Vâng, Hoàng thượng, nô tỳ tuân lệnh. Hiền Viên Triệt tiện tay ném giấy trắng lên ở trên bàn, xoay người, nói. Trẫm còn có công sự chưa làm, ái phi nghỉ ngơi sớm một chút. Cung tiễn Hoàng thượng. Lan Nhi không giận, không làm khó, hoàn toàn không có chuyện, đưa Hiên Viên Triệt đi, bàn thưởng nhà công rồi đuổi nàng rời khỏi. Lan Nhi cầm nhạc vỗ tỉ mỉ suy nghĩ, trong phòng cũng hiện lên từng chữ, chợt trong mắt phát ra ánh sáng thắng lợi, mắt dừng trên nhạc vỗ, tất cả đều hiểu. Nhu Phúc Cung, chủ tớ hai người tự hồ đang nóng nảy chờ đợi người nào, thật lâu không ngủ. Đêm đã khuya vì ngăn ngừa người khác hoài nghi, Bích Ngọc hạ thấp giọng ghé vào tai Liễu Nhu, nói. Nương nương, người trở lại rồi. Truyền hắn vào đi. Liễu Nhu mừng rỡ đầy cõi lòng, đáy mắt hiện lên nụ cười. Tham kiến nương nương. Một nam tử mặc phục sức thái giám đi tới, quỳ một chân trên đất, bóng dáng không kiêu ngạo không tự ti hiện lên trước mắt các nàng. Liễu Nhu vội vàng hỏi. Chuyện làm như thế nào? Nàng rất muốn xem tiết mục Song Long đoạt Phượng phấn khích, nếu Phượng Hoàng hủy diệt ở giữa sự tranh đoạt của Song Long càng đáng xem hơn, nàng đã không kịp chờ đợi. Nam tử cung kính trả lời. Chuyện đã làm xong, ít ngày nữa hắn sẽ tới Minh Quốc. Được. Bích Ngọc, thưởng. Liễu Nhu vỗ tay khen hay, phân phó Bích Ngọc một tiếng, Bích Ngọc lập tức đi vào phòng. Đợi lúc ra ngoài, trên tay cầm một hộp vàng châu báu, sáng ngời, chói mắt. Nam nhân lấy châu báu, đáy mắt tỏ ra tham lam, giọng nói lộ ra nụ cười. Tạ nương nương, tại hạ cáo từ, tuyệt không liên lụy tới nương nương. Đi đi. Liễu Nhu phất tay, bóng dáng của nam nhân phục một cái biến mất. Liễu Nhu đắc ý cười, kịch hay sắp bắt đầu. Sáng hôm sau, trong hoàng cung vui sướng nghênh đón một đại nhân vật, cũng là nhân vật quan trọng thay đổi vận mạng của Giao Nhi. Bởi vì thái hậu ra mặt, Giao Nhi có thể tự do hoạt động trong hoàng cung, nhưng phải có người đi theo nàng. Đãi ngộ đặc biệt này ngược lại khiến Giao Nhi càng thêm phiền lòng, đến đâu đều có một đám theo đuôi bị người giám thị. Giao Nhi chỉ đành chịu núp trong Lê Hoa Uyển, không ra cổng trước, không bước cổng sau. Nhưng hôm nay trong cung có khách nên thái hậu cho mời, Giao Nhi phải ra mặt. Giao Nhi vẫn bộ y phục lụa mỏng màu trắng, vào thu hơi lạnh, Lục Nhi phủ thêm áo khoác màu trắng cho nàng, nơi cổ áo có lông nhung, thật là thoải mái, ấm áp. Ở giữa những nữ nhân trang phục lộng lẫy trong hoàng cung, Giao Nhi có vẻ mộc mạc mà trắng trong, thuần khiết. Bọn Hiên Viên Triệt đã ở cửa cung trông mong chờ đợi khách quý, nhưng Giao Nhi khoan thai tới chậm, mới vừa đến gần cửa cung, ánh mắt Giao Nhi bị một bóng dáng quen thuộc hấp dẫn, nàng nháy mắt không xác định, hỏi. Lục Nhi, ngươi xem, phi tử mặc quần áo màu xanh biếc bên cạnh Hiên Viên Triệt, có phải Lan Nhi hay không? Nghe vậy, mắt Lục Nhi nhìn qua. Phu nhân, bóng lưng có mấy phần quen thuộc, chỉ là không rõ lắm, có phải là Lan Nhi hay không? Lửa giận Giao Nhi lên cao, nếu thật là Lan Nhi thì dù nàng trở mặt với Hiền Viên Triệt cũng phải cứu Lan Nhi ra hoàng cung. Lan Nhi và Tiêu Phong lưỡng tình tương duyệt, tại sao hắn chia rẽ người có tình? Giao Nhi ôm lòng thấp thỏm bất an, chậm rãi tới gần người giống Lan Nhi, đi tới phía sau nàng, khẽ gọi. Lan Nhi. Nghe được người gọi nàng, Lan Nhi phản xạ có điều kiện, đáp một tiếng, cũng xoay đầu, trên mặt mang nụ cười, nhưng lúc thấy Giao Nhi, nụ cười cứng đờ. Nhưng ưu thương lóe lên ở đáy mắt, lại bị Giao Nhi bắt được. Tiểu thư. Lan Nhi nói nhỏ, trong giọng nói có chứa đựng tia nghẹn ngào, lỗ mũi cũng hồng hồng, giống như con thỏ nhỏ. Lan Nhi vừa định nhào vào trong ngực Giao Nhi khóc lớn, lại bị Hiên Viên Triệt kéo vào trong ngực. Bên tai Lan Nhi dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe thấy. Ái phi, chú ý thân phận một chút. Mặc dù không nghe được Hiên Viên Triệt nói cái gì, nhưng nhìn bộ dáng gượng cười của Lan Nhi, trong lòng Giao Nhi rất chua xót, khổ sở. Lan Nhi nhất định bị khống chế, nếu không phải bởi vì nàng, Lan Nhi đã cùng Tiêu Phong như hình với bóng, làm sao chịu nhịn nỗi khổ tương tư khi chia ly. Nội tâm Giao Nhi tràn đầy tự trách, ái nái, nàng âm thầm thề nhất định phải cứu Lan Nhi thoát khỏi biển khổ. Từ đó trời cao mặc chim bay, nàng và Tiêu Phong lưu lạc chân trời cũng tốt hơn bị nhốt trong cung vạn lần. Giao Nhi im lặng không lên tiếng, đứng ở một bên, chỉ có Lục Nhi cùng theo. Ý định của những người khác đều tập trung trên người vị khách sắp tới, nhưng Giao Nhi vẫn loáng thoáng cảm nhận được một ánh mắt oán hận dừng lại trên người nàng. Giao Nhi theo ánh mắt nhìn lại, đối diện khuôn mặt phẫn hận của Liễu Nhu, Giao Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, ngay sau đó xoay mặt. Lúc này, một chiếc xe ngựa tiến vào tầm mắt mọi người. Xe ngựa dừng trước cửa cung, một nam nhân tà mị từ trên xe ngựa đi xuống. Tuy hơn 30 tuổi, nhưng tác phong vẫn nhanh nhẹn, hai lông mày anh tuấn dương lên, khuôn mặt trắng nõn, giữa hai lông mày có âm khí, nhưng không ảnh hưởng hình tượng toàn thân, được cho là một mỹ nam tử. Giao Nhi buồn bực, nam nhân này rốt cuộc có thân phận gì, đáng giá hoàng thượng thái hậu hào tâm tốn sức chào đón. Hiền Viên Triệt bỏ lại Đan Nhi, sải bước lên trước, mỉm cười nói. Thập hoàng thúc, đi đường cực khổ rồi. Nam nhân vội vàng quỳ xuống hành lễ, thỉnh an. Thần tham kiến hoàng thượng. Nam nhân nhìn như cung kính, nhưng kiêu ngạo không kém trên người hắn, chạy không khỏi ánh mắt khôn khéo của Giao Nhi. Giao Nhi cười lạnh, thật là một nam tử lợi hại, trong ngoài không đồng nhất. Thập hoàng thúc, tên Hiên Viên Triệu, là em ruột của tiên tổ hoàng đế. Sau khi tiên tổ hoàng đế kế vị, hắn liền dạo chơi khắp nơi, nguyên do ở trong đó người ngoài đều không biết. Chỉ là vì sao hắn đột nhiên trở lại, Giao Nhi trăm mối vẫn không cách giải. Thập hoàng thúc tuy là trưởng bối nhưng cũng không lớn hơn Hiên Viên Triệt mấy tuổi, lúc nhỏ thường cùng nhau chơi đùa cho nên tình cảm thân thiết. Thập hoàng thúc khách khí như thế khiến Hiên Viên Triệt không vui, nhíu lông mày. Hiên Viên Triệt đỡ thập hoàng thúc dậy, cười nói. Thập hoàng thúc không cần đa lễ, giống như lúc nhỏ là được rồi. Thần cung kính không bằng tuân lệnh. Thập hoàng thúc cũng không từ chối, sảng khoái đáp ứng. Thập hoàng thúc cao mày, ánh mắt như có như không bay đến trên người Giao Nhi, khóe miệng hắn còn mang nụ cười làm người ta không rõ chân tướng, làm cho da đầu người ta tê dại. Đáy mắt Giao Nhi dính vào một tầng mê mang. Giao Nhi nghi ngờ đèn lén nhìn thái hậu, bà thật bình tĩnh, không buồn không vui, nhưng lo lắng trùng trùng ở đáy mắt là chuyện gì xảy ra. Cho đến khi thập hoàng thúc đi tới trước mặt thái hậu hành lễ, thái hậu mới nở nụ cười nhàn nhạt. Tham kiến hoàng tẩu, đã lâu không gặp, phong thái hoàng tẩu vẫn chưa giảm. Thái hậu nhàn nhạt cười một tiếng, nói: thập đệ vẫn không thay đổi, miệng vẫn bén nhọn. Hoàng tẩu quá khen rồi. Xem ra thập hoàng thúc vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười. Cái gia đình này nói chuyện cũng ngấm ngầm hại người, trong lời có gai, xem ra bên trong tất có chuyện. Nghe người một nhà này hàn huyên nhàm chán, khiến Giao Nhi buồn ngủ. Qua hồi lâu, khi nàng rốt cuộc nhịn không được, vở kịch nhàm chán này mới kết thúc. Do Lục Nhi đỡ, nàng không kịp chờ đợi, muốn nằm trên giường lớn Lê Hoa Uyển, ngủ một giấc. Nhưng không như mong muốn, nàng nằm ở trên giường mềm nhũn, không hề buồn ngủ, đầy đầu đều là ánh mắt uất ức của Lan Nhi, còn có ánh mắt không giải thích được của thập hoàng thúc lúc nhìn nàng, giống như gặp gỡ ở đâu, nhưng nàng vắt hết óc cũng không chút đầu mối. Lúc này, Giao Nhi quay đầu, trong lúc lờ đãng thấy trên bàn có một con mèo, ánh mắt sáng rỡ của mèo chăm chú nhìn nàng, khiến nàng rợn cả tóc gáy. Giao Nhi kinh hoảng, hô to. Lục Nhi, ôm con mèo trên bàn đi. Lục Nhi nghe tiếng đi vào, trên bàn rỗng tuếch, Lục Nhi không giải thích được, nói: phu nhân, không có mèo. Có, ở trên bàn. Giao Nhi kiên trì, thấy được mèo, tài ngọc chỉ về trên bàn, giọng nói lộ ra không kiên nhẫn. Trong lòng Lục Nhi cảm thấy lẫn lộn, nghĩ thầm, có lẽ phu nhân ngủ mê, xuất hiện ảo giác. Lục Nhi cũng không để ý, đi tới đắp kín mền cho Giao Nhi, nói: "Phu nhân nghỉ ngơi đi, Lục Nhi ôm mèo đi." Đợi Giao Nhi nhắm mắt lại, Lục Nhi như có chuyện lạ đến gần cái bàn, sau đó xoay người nhìn Giao Nhi một cái, liền rời khỏi. Chuyện trên đời hay thay đổi, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, người đời đều cho là mình thông minh tuyệt đỉnh, âm mưu tính toán, lại không biết sau lưng đã thay đổi đối tượng, bị người khác tính toán, quay đầu lại thì công giả tràng. Trên triều đình, văn võ bá quan thương nghị đại sự quốc gia, ồn ào lộn xộn, ý kiến không đồng nhất, Hiền Viên Triệt đều có thể nói một câu toạc ra khuyết điểm trong đó, khiến cho bá quan bồi phục sát đất, thật mở to mắt, nhìn vị quân vương mới này. Lúc này, thanh âm uy nghiêm của Hiền Viên Triệt ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, vang lên. Thập Hoàng Thúc. Thần ở đây. Nghe tiếng, Thập Hoàng Thúc lập tức bước ra khỏi hàng, đứng ở trong triều đình, bộ dáng phục tùng, chờ đợi quân vương ban bố lệnh. Thập Hoàng Thúc anh minh vang dội, thông minh tuyệt đỉnh, Trẫm quyết định để Thập Hoàng Thúc thay Trẫm thống soái Ngự Lâm quân, bảo vệ an toàn của hoàng cung. Hiền Viên Triệt vừa nói ra lời này, liền kích thích ngàn tầng sóng, trên triều đình nhất thời nổ tung. Ồn ào, châu đầu ghé tai, rối rít nghị luận, sắc mặt Thập Hoàng Thúc chợt biến, khổ sở từ chối. Hoàng thượng, thần chỉ biết du sơn ngoạn thủy, thích đi mây chơi hạt. Trách nhiệm mang binh trọng đại, thần thật sự không nhận nổi trọng trách, xin hoàng thượng nghĩ lại. Vừa nói, Thập Hoàng Thúc vừa quỳ trên mặt đất, nằm rạp trên mặt đất. Hiền Viên Triệt cũng không biết vì sao cố chấp không chịu dừng, nhất định giao binh quyền cho Thập Hoàng Thúc. Nhiệm vụ dẫn người Lâm quân bảo vệ hoàng thành rất khó khăn, một khi xuất hiện rắc rối, hoàng thành tất bị diệt, hoàng tộc sẽ hủy trong chốc lát, tương lai Minh quốc sẽ khổ sở. Hiền Viên Triệt không vui cau mày, giọng nói lạnh như băng uy nghiêm, làm cho người ta không thể kháng cự. Ý Trẫm đã quyết, Hoàng Thúc chớ ra sức khước từ. Lời đã tới mức này, Thập Hoàng Thúc từ chối nữa chẳng phải là không biết điều. Thập Hoàng Thúc lĩnh mệnh tạ ơn. Thần tạ chủ lòng ân, thần nhất định liều mạng bảo vệ hoàng thành an toàn. Tốt, mời Thập Hoàng Thúc đứng lên. Hiền Viên Triệt mặt mày hớn hở, cho dù chúng thần có ý kiến cũng không dám nhiều lời, thiên uy khó đón, bọn họ chỉ muốn bò bò giữ mình, không muốn gây chuyện sinh sự. Huống chi đều là người Hiên Viên gia, có thể ra cạm bẫy gì chứ? Phủ Thập Hoàng Thúc. Viện thật to, bị đêm tối bao phủ, ánh đèn bên trong thư phòng chiếu sáng có thể thấy được, bóng dáng cao lớn chiếu vào trên tường, loáng thoáng có thể nhìn thấy nụ cười đắc ý từ khóe môi nhếch lên của nam nhân. Thập Hoàng Thúc cầm lệnh bài, dùng để điều binh khiển tướng trong tay, xoay qua xoay lại thưởng thức, xem mãi không chán, hơn nữa trong mắt bình thường, trong trẻo lạnh lùng, thoáng qua nụ cười khó hiểu, bộ dáng phóng đãng không kiềm chế được, trở thành hư không, bóng dáng ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, điều khác đẹp đẽ, thật cao lớn, uy nghiêm. Lệnh bài nhỏ bé trong tay lại hàm chứa trách nhiệm và quyền thế hết sức quan trọng, bao nhiêu người tranh đến bể đầu chảy máu, nhưng hắn lại không cần tốn nhiều sức, liền dễ dàng như trở bàn tay. Quả đấm buộc chặt, nắm chặt lệnh bài trong lòng bàn tay, từng hồi sảng khoái tràn lên đầu, Thập Hoàng Thúc nhắm lại hai mắt, tận hưởng quyền thế địa vị cao cao tại thượng. Ý nghĩa của việc giao ra binh quyền có nghĩa là gần nguy hiểm hơn một chút. Ở hoàng gia không có thân tình tay chân, không có tình yêu, chỉ có quyền thế địa vị, sẽ không phản bội người. Ngồi trên ghế rồng, không chỉ có địa vị trông coi thiên hạ, càng có vô hạn trách nhiệm tịch mịch vô biên, chỗ cao không thắng lạnh, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, vì vậy người không thể không lo lắng đề phòng sống qua ngày, không thể không cực kỳ cảnh giác. Thập Hoàng Thúc nắm giữ quyền to thống soái Ngự Lâm quân, bên trong hoàng cung có người thấp thỏm lo âu, thừa dịp bóng đêm đang đậm, chính là thời cơ tốt, âm mưu tính toán. Vèo một tiếng, năm bóng dáng màu đen xẹt qua trong trời đêm giống như một trận gió, không lưu dấu vết. Tham kiến chủ tử. Năm tử sĩ đồng loạt quỳ xuống, động tác linh luyện, lưu loát, vừa nhìn là biết người được huấn luyện đặc biệt. Trong cuộc sống của tử sĩ chỉ có phục tùng mệnh lệnh, còn lại đều là mây trôi. Nữ nhân ngồi trên cao, lạnh đùng quét qua năm người, thanh âm lạnh như băng vang vọng trong phòng thật lâu không dứt. Giám thị nhất cử nhất động của hắn, nếu như có dị thường, lập tức trở về bẩm báo. Dưới tình thế cấp bách, cứ tiền trảm hậu tấu. Nói xong, nữ nhân làm một động tác ở cổ, động tác ám chỉ một cuộc âm mưu. Thuộc hạ tuân lệnh. Cùng kêu lên cao vút, vàng vàng có lực, nói năng có khí phách. Nữ nhân nhẹ nhàng phất tay, năm người đồng loạt bay đi, tới vô tung, đi vô ảnh. Hai mắt nữ nhân nhìn chằm chằm phía trước, ly trà bị hủy trong tay nàng, vết máu lưu lại theo ly trà nhỏ xuống trên mặt đất, hóa thành một đóa hoa sen, kiều diễm, ướt át. Quyền tòa thống soái, người lâm quân làm cho người ngã ngựa đổ, chuyện lạ tầng tầng lớp lớp. Đêm đang sâu, trong lề hoa uyển yên lặng, thoáng qua một bóng dáng quỷ dị. Lục Nhi vừa mới chuẩn bị đi xem Giao Nhi đã ngủ chưa, lúc đi ngang qua cửa sổ, bóng dáng quỷ dị chợt lóe trước mắt nàng. Tim Lục Nhi nhấc tới cổ họng, hai con người sáng ngời nhìn bóng người núp trong bóng đêm. Nàng không nói hai lời, lập tức cất bước đuổi theo. Lục Nhi nhìn xung quanh, lạc đường trong rừng cây, người cũng đánh mất. Nàng ảo não nhíu mày, khẩn trương cảnh giác nguy hiểm bên ngoài, cũng không quên tiếp tục tìm kiếm bóng dáng quỷ dị đó. Phía chân trời phương xa từ từ đổi trắng, nối nhau với rừng cây. Lục Nhi vẫn đảo quanh ở trong rừng cây, giống như vào mê cung, không ra được. Lúc này, Lục Nhi luống cuống, cả đêm không về, không biết phu nhân tỉnh lại có gấp gáp hay không. Người thần bí có thân phận ra sao, có phải là kế điều hổ ly sơn, dẫn nàng đi, sau đó xuống tay với phu nhân. Lục Nhi càng nghĩ càng lo lắng, lòng rối loạn không thể tỉnh táo, luống cuống bất an khiến nàng càng khó tìm được lối ra. Lục Nhi quay người lại, trong lúc lơ đãng phát hiện cuối rừng cây có một người nằm trên đất, mặc y phục màu trắng, ba búi tóc đen xốc xếch trải trên mặt đất, đôi tay cô gái đặt trên bụng, an tường, ngủ thiếp đi. Lục Nhi thả nhẹ bước chân chậm rãi tới gần, đề phòng nữ tử tùy thời tập kích nàng, nhưng cô gái ngủ rất say, tiếng bước chân Lục Nhi không đánh thức được nàng. Khi thấy rõ mặt mũi cô gái, Lục Nhi kinh hãi trợn to hai mắt, kinh ngạc kêu to. Phu nhân! Đây là chuyện gì xảy ra? Phu nhân không phải nên ở Lê Hoa Uyển sao? Làm sao lại nằm ở nơi này? Lục Nhi trăm mối vẫn không thể giải thích trong đó cất giấu âm mưu gì. Sương thấm ướt y phục Giao Nhi, Lục Nhi sợ nàng cảm lạnh, vội vàng đỡ nàng dậy, nhẹ giọng kêu. Phu nhân, tỉnh! Lục Nhi nhẹ nhàng lắc lắc, Giao Nhi rốt cuộc thức tỉnh, mở ra hai mắt đen nhánh mê man, nhìn quanh bốn phía xa lạ, lại ngẩng đầu nhìn Lục Nhi, mặt mê man, hỏi. Lục Nhi, đây là đâu? Sao chúng ta ở chỗ này chứ? Phu nhân, ngài không biết mình vào bằng cách nào sao? Lục Nhi thử hỏi, nàng cứ có cảm giác trong đó có mờ ám, có người thần bí sau lưng khống chế nhất cử nhất động của mọi người. Nhưng âm mưu của người thần bí không có người biết, đây mới là thứ làm người ta khó khăn. Ánh mắt Lục Nhi hoài nghi, rừng cây xa xa, từng thứ đánh thẳng vào đại não Giao Nhi, trong đầu nàng trống rỗng, không rõ đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đôi tai che đầu, thống khổ vùi đầu, miệng la hét. Ta không biết, ta không biết. Đầu của ta thật đau quá. Phu nhân, phu nhân. Lục Nhi thấy thế sốt ruột, mạnh mẽ lấy hai tay của Giao Nhi xuống, kiềm chế nàng, không để cho nàng thương tổn mình. Lục Nhi an ủi nàng. Phu nhân không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Hay là chúng ta nghĩ biện pháp rời đi nơi này trước. Được. Giao Nhi yếu ớt đáp một tiếng, cúi đầu nên Lục Nhi không nhìn thấy nụ cười hiện lên trên mặt nàng giờ phút này, nếu không nhất định bị sợ chết. Hai người phí sức chín trâu hai hổ vẫn không thể nào tìm được đường ra, chợt một bóng người từ trên trời giáng xuống. Chớ phí sức, đây là thiết kế theo âm dương bát quái, người bình thường không đi ra được. Người nào? Giao Nhi và Lục Nhi kinh hãi thét, một người rơi vào phía sau các nàng, hai người xoay người lại, kinh ngạc kêu to. Là ngươi? Vì sao Thập Hoàng Thúc tới chỗ này chứ? Giao Nhi cười lạnh, hỏi, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc của Thập Hoàng Thúc. Giao Nhi tìm tòi ở trong đầu, hy vọng tìm được dấu vết. Lục Nhi cảnh giác nhìn Thập Hoàng Thúc, vận sức chờ phát động, theo tùy lúc chuẩn bị chiến đấu. Thập Hoàng Thúc lạnh lùng nhếch miệng, gò má kéo lên một đường cong hoàn mỹ, hai mắt tà mị chiếu lấp lánh. Đều là bạn lâu năm, cần gì khẩn trương như vậy chứ? Bạn lâu năm sao? Giao Nhi tự nói, khẽ cúi đầu suy nghĩ, nhưng một chút đầu mối cũng không có. Chợt thân hình Thập Hoàng Thúc thoáng qua, mới một giây đồng hồ liền chuyển qua trước người Giao Nhi, kìm cầm của nàng, cười lạnh hỏi. Thế nào? Nhanh như vậy đã quên sao? Trên cằm truyền đến đau đớn, khiến đầu óc Giao Nhi thông suốt, nàng trợn to hai mắt, bừng tỉnh hiểu ra, nói. Là ngươi, ta nhớ ra rồi. Rốt cuộc cũng nghĩ tới. Thập Hoàng Thúc cười tà thật xinh đẹp, làm cho Giao Nhi cảm thấy rợn cả tóc gáy, một hồi sợ hãi, bao phủ trong lòng hắn, giống như rơi xuống địa ngục, tan xương nát thịt. Một tay Giao Nhi đẩy Thập Hoàng Thúc ra, cũng cảnh giác lùi về phía sau một bước, lạnh giọng hỏi. Người đúng là âm hồn bất tán, đến cùng muốn làm cái gì? Người thông minh không nói tiếng lóng, chẳng lẽ người không biết bổn vương muốn làm gì sao? Giọng nói Thập Hoàng Thúc đột nhiên biến chuyển, trong mắt tự như một cái động không đáy, cuốn người khác vào không thể thoát ra. Bên tai Giao Nhi vang lên lời hắn nói ở cảnh vương phủ đêm đó, mục tiêu của hắn là thiên hạ, nhận thức này khiến cho tim gan nàng run sợ. Người! Giao Nhi nóng nảy bật thốt lên, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Thập Hoàng Thúc bước vào trong bụng. Thập Hoàng Thúc lạnh lùng nói. Người thông minh không cần phải nói rõ. Trời biết, người biết, ta biết. Giao Nhi dùng ánh mắt không tốt, dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Thập Hoàng Thúc đột nhiên xuất hiện, tuyệt không phải tình cờ, họ không thể phớt lờ. Giao Nhi hỏi. Người rốt cuộc muốn thế nào? Bổn vương chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về bổn vương, mà người có thể giúp bổn vương. Thập Hoàng Thúc vươn tay nắm càm Giao Nhi lần nữa, cưỡng bách Giao Nhi nhìn ánh mắt hắn, cười tà, trong con ngươi hiện lên khiêu khích. Giao Nhi tự biết vô lực phản kháng, cười lạnh lạnh, rồi nói. Hôm nay ta giống như cái chậu chim lòng, còn khó bảo toàn chính mình, sao giúp được người chứ? Giao Nhi nghĩ Thập Hoàng Thúc sẽ thỏa hiệp, không nghĩ tới đạo cao một thước, một câu nói sau đó của Thập Hoàng Thúc khiến cho nàng khổ khó nói. Người có lừa quần giàu có được thiên hạ, người quên sao? Người! Giao Nhi cắn răng nghiến lợi, hận không thể, đâm trên người hắn mấy đao. Nghe vậy, Lục Nhi từ trong sương mù tỉnh lại, nàng rốt cuộc hiểu rõ hàm ý trong cuộc nói chuyện của họ. Thập Hoàng Thúc muốn lấy được thiên hạ, mạng của phu nhân ở trong tay hắn. Lục Nhi án binh bất động, chờ đợi đánh một trận cuối cùng để cứu phu nhân ra. Ánh mắt phẫn hận của Giao Nhi không có ảnh hưởng tâm tình Thập Hoàng Thúc chút nào, nắm đại quyền thiên hạ dễ như trở bàn tay. Rừng cây sương mù, tầng tầng sương mù tỏ ra, trên mặt hồ bình tĩnh lại tạo ra một tầng bọt sóng. Nghe tin tức Hoàng Phủ Hiên sắp sửa tới khiến lòng Hiên Viên Triệt thật lâu không thể yên bình. Hắn đi quanh trong thư phòng, lông mày anh Tuấn nhíu lại, khổ sở suy nghĩ như thế nào mới có thể có biện pháp tốt vẹn toàn đôi bên. Tin tức này rất nhanh truyền vào trong tai người có lòng, có người vui, có người lo. Liễu Nhu âm thầm đắc ý nhưng lại oán giận Hoàng Phủ Hiên tới quá chậm. Tin tức đã sớm phái người đưa cho hắn, sao giờ hắn mới tới? Mà Lan Nhi đầy mừng rỡ cực kỳ, nếu như Hoàng Phủ Hiên tới, nàng nhất định nghĩ biện pháp truyền tin tức cho Hoàng Phủ Hiên để hắn cứu tiểu thư ra hoàng cung, người một nhà đoàn tụ. Lúc Giao Nhi nghe được tin tức này, vừa vui vừa buồn. Vui chính là người hàng đêm tưởng niệm rốt cuộc sắp gặp được rồi. Lo chính là Hiên Viên Triệt chắc chắn phái người giam nàng, không để cho nàng gặp Hoàng Phủ Hiên, phải làm thế nào mới có thể cho Hiên biết được tình cảnh của nàng. Giao Nhi đột nhiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lục Nhi nhìn hết mâu thuẫn của tiểu thư ở trong mắt, gấp gáp ở trong lòng, nàng một mực yên lặng đứng một bên, lén lén nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Giao Nhi, một cái nhăn mày, một nụ cười. Chợt, Giao Nhi kêu khẽ một tiếng, làm Lục Nhi sợ hết hồn, nàng vội vã chạy tới, gấp gáp hỏi. Phu nhân thế nào? Lục Nhi, có con mèo đen, nó luôn nhìn chằm chằm ta, thật sự rất khủng khiếp. Giao Nhi cúi đầu, một tay che mắt, một cánh tay chỉ vào rừng cây bên cạnh, Lục Nhi mở mắt nhìn, lại không có vật gì. Trong lòng Lục Nhi buồn bực không dứt, nàng chạy tới ôm Giao Nhi đang mất khống chế, an ủi. Phu nhân, không có mèo đen, ngài hoa mắt rồi. Có, ta nhìn thấy rõ ràng. Giao Nhi một mực chắc chắn, vẻ mặt hoảng hốt giống như bị kinh sợ rất lớn, Lục Nhi không cưỡng được, nàng chỉ theo lời của Giao Nhi nói. Được, Lục Nhi đi đuổi nó. Vừa dứt lời, Lục Nhi chạy tới, dùng chân đá đá cây, cho đến bình tĩnh lại. Giao Nhi mới không kinh sợ nữa, từ từ khôi phục bình thường. Giao Nhi mỉm cười lau mồ hôi. Mà giữa cảm xấu trong lòng Lục Nhi lại tới, lúc này phu nhân luôn nói có con mèo nhìn chăm chăm nàng, nhưng Lục Nhi chưa từng thấy con mèo nào, chẳng lẽ phu nhân xuất hiện ảo giác? Nhưng Lục Nhi lại buồn bực, người bình thường sao lại xuất hiện ảo giác? Lục Nhi chắc chắn mình nhìn phía trước, quyết định muốn dò xét tới cùng. Ban đêm, Giao Nhi vừa mới ăn, ngồi ở trước bàn, không ngừng ăn nho chua, người mang thai luôn thích ăn chua, Giao Nhi cũng không ngoại lệ. Lục Nhi cười hì hì, nói: Phu nhân, người đời thường nói chua nam cay nữ, phu nhân hy vọng là tiểu thái tử hay là tiểu công chúa? Tay của Giao Nhi nhẹ nhàng trượt qua trượt lại trên bụng đội lên, ánh mắt từ ái nhìn chằm chằm bụng mình, âm thanh dịu dàng. Tiểu công chúa, không buồn không lo, không cần phải trông nom chuyện ưu phiền của thế gian. Lục Nhi không hiểu, hỏi lại. Nhưng tiểu thái tử tương lai sẽ thành vua, có địa vị chí cao, quyền thế vô thượng, sẽ u sầu sao? Quân vương tịch mịch nhất, uyên thầm quá ít người hiểu, cả đời không có mấy người hiểu được mình. Cặp mắt người thiên hạ đều chăm chú nhìn trên người hắn, không thể đi sai một bước. Giao Nhi khẽ ngẩng đầu, cặp mắt vô hồn nhìn phía trước, tai nhỏ bé vẫn trượt qua trượt lại ở trên bụng, chỉ là thanh âm nghe rất bi thương. Lòng Lục Nhi trầm xuống, bất đắc dĩ thở dài. Không có phu nhân ở bên cạnh, hoàng thượng nhất định rất tịch mịch. Lục Nhi vô tâm nói như vậy, lại làm dấy lên khổ sở đè nén trong lòng của Giao Nhi, nước mắt đỏ quanh trong mắt, lại quật cường không cho nước mắt rơi xuống. Thấy vẻ mặt của phu nhân bi thương, Lục Nhi hận không thể tát mình một cái. Lục Nhi hiểu, mặc dù phu nhân mặt ngoài bình tĩnh vô sự, nhưng ban đêm thường thường khóc một mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lục Nhi chạy đông chạy tây tìm cách cứu nàng ra ngoài. Lục Nhi từ nhỏ sống ở trong giang hồ tràn đầy đao kiếm, không hiểu nhân tình, nhưng phu nhân thân là tỷ muội với nàng, ăn khế trả vàng, Lục Nhi dù liều mạng cũng muốn giúp đỡ phu nhân hoàn thành tâm nguyện. Lục Nhi ngẩng đầu nhìn mặt trời mọc trên ngọn cây, thầm nghĩ, hắn sắp đến rồi. Vừa nghĩ tới, người đã tới. Tiểu sư muội. Chỉ nghe một tiếng kêu, bóng dáng phiêu dật của Thiên Vũ đã rơi vào trước mặt họ. Thiên Vũ vẫn như vậy, trên mặt mang tươi cười tà mị. Sư huynh. Giao Nhi khiếp cặp mắt, ngay sau đó cười hả hê trêu ghẹo. Huynh thật đúng là xuất quỷ nhập thần. Đương nhiên, phiêu dật vẫn là đuổi theo của ta. Thiên Vũ vô liêm sỉ khoe khoang, tà mị ngồi xuống, một tay chống cằm, mắt nháy nháy, phóng điện với Giao Nhi. Giao Nhi rất không nể tình, ôm bụng cười đăng, chỉ vào gương mặt tuấn tú, vặn vẹo của hắn. Mặt huynh rút gân sao? Khó coi chết đi được. Tài nghệ thưởng thức của tiểu sư muội thật kém đấy. sư huynh ta tướng mạo như Phan An, tuấn dật tiêu sái, trên giang hồ không biết bao nhiêu thiếu nữ tranh nhau theo đuổi đâu. Hôm nay Thiên Vũ mặc y phục đỏ, cả người tà mị tuấn mỹ, giữa hai lông mày có thêm một cổ âm khí. Thiên Vũ vừa khoe khoang vừa như không có dấu vết nắm cổ tay Giao Nhi, ngón tay trong lúc lơi đãng để lên mạch. Trong lòng Thiên Vũ trầm xuống, nhưng mặt ngoài như không có chuyện gì, nói: "Tiểu sư muội, hãy đi cùng với sư huynh, chân trời góc biển sư huynh sẽ không làm khổ muội. Sư huynh có một chén cháo, tuyệt đối chia cho muội một chén cháo." Giao Nhi bị Thiên Vũ trêu chọc làm cho vui vẻ cười to, chợt thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Sư huynh, huynh đang sắc dụ muội sao?" Lục Nhi nghe vậy nhịn không được che miệng cười, mà gương mặt tuấn tú của Thiên Vũ kiềm nén đến đỏ bừng, gương mặt tuấn tú vặn vẹo, khóc không nổi, cười cũng không nổi. Giao Nhi nhìn gương mặt khổ sở của hắn, quyết định không trêu chọc hắn nữa, nhàn nhạt cười: "Sư muội xin tạ tội với sư huynh, huynh đừng làm vẻ mặt khổ não nữa, tránh cho tiểu cô nương trên giang hồ không luân hãm vì huynh." "Thiên tướng giao ta trách nhiệm lớn, nên trước tiên làm cho khốn khó tâm trí, nhọc nhằn gân cốt, thân thể đói khổ." Tài Thiên Vũ chống cái trán, giả bộ thâm trầm u buồn. Giao Nhi và Lục Nhi nhìn nhau cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này Thiên Vũ xuất hiện tuyệt không phải là tình cờ, hôm nay chính là thời kỳ đặc biệt, mỗi một bước đều phải cực kỳ cẩn thận. Thừa dịp Giao Nhi không chú ý, Thiên Vũ và Lục Nhi trao đổi ánh mắt, trong mắt hai người bị lo lắng bao phủ, nhưng rất nhanh bị che giấu, Giao Nhi không phát hiện đầu mối gì. Ba người bên trong vừa nói chuyện vừa cười, tiếng cười thỉnh thoảng xuyên thấu thành cung, khiến rất nhiều người qua đường chú ý. Gần trưa, đoàn người Hoàng Phủ Hiên đi tới đô thành Minh Quốc, trong đó Xích Luyện cũng phái người tới. Buổi tối, Hiền Viên Triệt an bài bữa tiệc, chiêu đãi khách đường xa mà tới. Oanh yến ca múa mừng cảnh thái bình, tiếng nhạc quanh quẩn khắp cung. Hiền Viên Triệt ngồi ở trên ghế chính, mặc long bào vàng sáng, uy nghiêm cao quý, bên trái là Hoàng Quý Phi, búi tóc trên đầu gắn trân châu bát bảo tơ vàng, búi theo kiểu ngũ phượng hướng trời, trăm cài ngọc trai, trên cổ đeo chuỗi ngọc vàng rồng, cung trang màu xanh lá cây, trang sức trên tay màu đỏ, y phục tầng tầng thiêu bướm bay, cao quý, hoa đệ. Bên phải là Lan Phi, mặc áo vải màu ngó sen, gấm xanh quấn lưng, phía dưới là váy xanh nhạt, eo thon lưng thẳng, mặt trái xoan, tóc bóng mượt, cái mũi cao cao, hai bên má hơi ửng hồng, giống như anh đào mê người. Hoàng Phủ Hiên ngồi bên trái ghế chính, trên mặt lộ ra u sầu, hắn từ đầu đến cuối đều cúi đầu, một cái tay không ngừng vuốt vuốt ly rượu. Bữa tiệc náo nhiệt không thể xua đuổi ưu thương bao phủ trên người Hoàng Phủ Hiên. Khi biết được Giao Nhi bị nhốt trong cung Minh Quốc, hắn gấp gáp mà hưng phấn, dùng thời gian thỏa đáng an bài tốt đại sự của Nguyệt Quốc, liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Nhưng không ngờ trên đường đụng phải Tiêu Phong, mới biết được Lan Nhi nha hoàn trước kia của Giao Nhi đã được phong làm phi. Tiêu Phong mất mát thương tâm muốn chết, hai người đồng hành quyết phải cứu ra nữ nhân của mình. Nhưng bọn hắn yếu không địch lại mạnh, không thể cứng đối cứng, chỉ có thể dùng trí. Nhưng cả Giao Nhi cũng không gặp thì biết làm thế nào. Chợt sứ thần Xích Luyện đứng dậy, cao ngạo ngẩng đầu nói: "Hoàng thượng, thần phụ mệnh của đại vương mang đến cho hoàng thượng một món quà độc nhất vô nhị, mong hoàng thượng vui vẻ nhận." Hiền Viên Triệt hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, làm cho người ta không rõ chân tướng. Chỉ thấy sứ thần tràn đầy tự tin vỗ vỗ tay, tiếng nhạc vang lên, một cô gái xinh đẹp mặc quần áo màu đỏ chậm rãi đi tới, mang mặt nạ màu đỏ trên mặt, môi đỏ mọng như ẩn như hiện, làm cho người mê mẩn. Đôi mắt của nữ tử vẫn phóng điện cho Hiền Viên Triệt. Cô gái chân không khiêu vũ, theo thân hình xinh đẹp của nàng, eo mềm mại nhẹ nhàng dãy dụa, mấy cái chuông ở eo len keng vang dội, giống như một bức họa xinh đẹp trong tranh miêu tả nữ tử kiều mị sinh động. lòng của đại vương Xích Luyện người ngoài đều biết chính là dùng mỹ nhân kế mê đảo quân vương trẻ tuổi, sau đó cuộc sống bọn họ mới không khổ sở. Nhưng Hiên Viên Triệt không phải người ngốc, quá khinh thường hắn, một nữ nhân muốn đổi được một đời yên tĩnh, quả thật là nằm mơ. Mỗi người trên đại điện đều có suy nghĩ của riêng mình, âm thanh dễ nghe ở trong tai Hoàng Phủ Hiên chính là tạp âm, khiến đầu hắn ong ong, phiền lòng không dứt, lặng yên không tiếng động, rời khỏi. Một thân một mình, cách xa đại điện ồn ào, núp ở dưới tàn cây hóng mát, trước mắt hiện lên hình ảnh tốt đẹp, ôm Giao Nhi dưới ánh trăng. Tim của hắn giống như hít thở không thông, thống khổ không chịu nổi. Trong cuộc sống không có Giao Nhi, hắn tự như cái xác không hồn, đau đến không muốn sống. Hôm nay thật vất vả có tin tức Giao Nhi, nhưng gia nhân đến tột cùng ở phương nào, hắn ngửa đầu mê man nhìn trăng sáng, trong lòng phiền muộn. Chợt, một bóng người màu xanh tới gần hắn, đi tới bên cạnh hắn, đột nhiên nàng xoay một cái, đi về phương hướng khác. Hoàng Phủ Hiên liếc thấy, khăn của nàng ta rớt xuống đất, khom người nhặt lên, hô với bóng người ở xa. Tiểu thư, khăn của người... Nữ tử chẳng những không dừng, mà còn tăng nhanh bước chân, biến mất ở khúc quanh. Hoàng Phủ Hiên không la nữa, mở khăn tay ra, nghiêm túc suy nghĩ. Trên khăn tay thiêu một nữ tử áo trắng, trắng trong thuần khiết như Giao Nhi, trong tay cầm một cây sáo bằng ngọc. Hoàng Phủ Hiên không rõ chân tướng, cất khăn vào ngực, cất bước tiến vào đại điện. Bữa tiệc đã từ từ tiến vào hồi cuối, lúc Hoàng Phủ Hiên vào cửa, ánh mắt dừng lại trên người Lan Phi, bên phải Hiên Viên Triệt, bóng dáng màu xanh có mấy phần giống nữ tử vừa rồi. Hắn nghi ngờ, ngồi xuống, lúc này nghi vấn trong lòng Hoàng Phủ Hiên bị cắt ngang, sứ thần Xích Luyện, nói: Hoàng thượng, cô gái này là nhị công chúa của đại vương Xích Luyện, đại vương cố ý kết thân cùng thiên triều, mong hoàng thượng thành toàn. Sương mù tản ra, gia nhân đang đứng, Hiên Viên Triệt cũng không từ chối, cao hứng ngửa mặt lên trời, cười lớn. Tài múa của nhị công chúa hơn người, phong làm vũ phi. Nô tỳ tạ hoàng thượng. Nhị công chúa khẽ khom người, đôi mắt quyến rũ dừng trên gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt, thẹn thùng bất an như nữ tử mới yêu. Một bữa tiệc thành toàn nhân duyên của người nào, thành toàn âm mưu của người nào, thành toàn tính toán của người nào. Ý định của Hoàng Phủ Hiên đều đặt trên tấm khăn lụa. Bữa tiệc kết thúc, hắn không thể chờ đợi trở lại dịch quán, gọi Tiêu Phong tới, hai người cùng nhau suy nghĩ. Tiêu Phong đi vào, thấy thần sắc Hoàng Phủ Hiên nặng nề ngồi, cầm một cái khăn tơ. Tiêu Phong không đứng đắn, cười cười, trêu ghẹo. Hoàng thượng tư xuân sao? Nghe vậy, Hoàng Phủ Hiên không vui, cau mày, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu trầm trọng. Đừng làm rộn, đây là Lan Nhi cho ta đấy. Lan Nhi? Tiêu Phong thay đổi tư thế cười đùa, nghiêm túc ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Hiên, cũng đoạt lấy khăn lụa từ trong tay hắn, tỉ mỉ suy nghĩ, nghiên cứu. Tiêu Phong mê man nói: Khăn tơ này không có gì đặc biệt, một nữ tử áo trắng cầm cây sáo bằng ngọc trong tay, bên cạnh là một cây hoa đê. Trên nhánh cây treo một lồng chim, trong lồng có một con chim hoàng yến hoa lệ. Lan Nhi, rốt cuộc muốn giở trò gì chứ? Cá chậu chim lồng. Chẳng lẽ Lan Nhi ám hiệu nàng bị nhốt trong hoàng cung, bảo chúng ta đi cứu nàng? Hoàng Phủ Hiên yên lặng nói thầm, lớn mật suy đoán. Tiêu Phong vừa nghe hai mắt liền tỏa sáng, hắn hận không thể lập tức bay vào hoàng cung cứu Lan Nhi ra ngoài, cào bay xa chạy cùng nhau tiêu diêu tự tại. Nhưng đạo mắt lại thấy không đúng, hắn một mặt nghiên cứu hình trên khăn lụa, trong miệng lẩm bẩm. Không đúng, nếu Lan Nhi ám hiệu nàng bị giam trong hoàng cung, nữ tử này phải là Lan Nhi mới đúng. Nhưng Lan Nhi không biết thổi tiêu, hơn nữa thần khí thanh nhã của nữ tử trong tranh cũng không giống với Lan Nhi. Chẳng lẽ là... Hoàng Phủ Hiên nghe Tiêu Phong nói, làm phỏng đoán đớn mật, hắn lập tức đoạt lấy khăn lụa, tim của hắn bất ổn, cho đến cuối cùng mừng rỡ cực kỳ. Tiêu Phong cảm thấy không giải thích được sao hắn một lát mặt ủ mày ê, một lát tươi cười rạng rỡ. Chỉ nghe Hoàng Phủ Hiên kích động dị thường, nói: "Là Giao Nhi, đây là Giao Nhi, Giao Nhi đang chờ ta tới cứu nàng ấy." Thấy hắn, Tiêu Phong có thể thể nghiệm tâm tình kích động của hắn, nhưng không khỏi muốn tạt nước lạnh, tránh cho hắn không vui. Tiêu Phong hỏi: "Sao người xác định là Giao Nhi chứ?" Hoàng Phủ Hiên đặt khăn lụa bằng phẳng trên bàn, tay run rẩy chỉ vào cây trâm bạch ngọc hoa mai trên đầu cô gái, hưng phấn dị thường, nói: "Trâm bạch ngọc này ta tặng cho Giao Nhi trước khi thành thân. Hoa mai phía trên là mời đại sư điêu khắc. Cây trâm này độc nhất vô nhị. Đây nhất định là Giao Nhi, không sai." Ánh mắt Tiêu Phong dừng trên trâm bạch ngọc, hai mắt tỏa sáng. Cây trâm này quả thật tinh xảo, người bình thường không bắt chước được. Bị vây khốn khó khăn đi ra, giọng điệu Tiêu Phong trầm trọng: "Hoàng cung lớn như vậy, nàng rốt cuộc bị nhốt ở đâu chứ?" Giống như một tảng đá đạp Hoàng Phủ Hiên đến trời đất mù mịt, lông mày anh tuấn của hắn khóa chặt, mắt nhìn chăm chú vào cô gái trong khăn lụa, chợt hai mắt tỏa sáng, nâng khuôn mặt tươi cười, nói với Tiêu Phong: "Hoa Lê, tất cả những nơi có liên quan tới Hoa Lê trong hoàng cung đều có thể." Tiêu Phong nghe vậy cũng để ý, Lan Nhi không thể nào vô duyên vô cớ vẽ hoa lê, nếu không sao không vẽ hoa mai, hoa đào. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu. Chỉ đợi thời cơ vào cung thăm dò lai lịch. Bên trong hoàng cung, ca múa mừng cảnh thái bình, hôm nay hoàng thượng mới phong Vũ Phi, Vũ Phi cùng hoàng thượng uống rượu mua vui trong tẩm cung, tiếng nhạc vang tận mây xanh trong hoàng cung cực kỳ náo nhiệt. So sánh với chỗ náo nhiệt của Vũ Phi, Nhu Phúc cung và Lan Hiên cung lạnh ngắt như tờ, nhưng chủ nhân quả thật không có tâm tình. Liễu Nhu là ghen tị oán hận, nhưng lúc thấy tiểu hoàng tử, nàng lại dị thường bình tĩnh, dường như bầu trời trống không đang nổi lên một cuộc bão táp. Lan Nhi lại đứng ngồi không yên, tâm như có ngàn vạn con kiến bò bên trong, khó nhịn, đôi mày thanh tú nhíu chặt, rất lo lắng Hoàng Phủ Hiên đến tột cùng có nhìn ra ý nghĩa ẩn chứa bên trong, đây chính là hy vọng duy nhất của tiểu thư nàng. Lan Nhi toàn tâm toàn ý ở việc cứu tiểu thư, nhưng chưa từng nghĩ mình có thể thoát khỏi hoàng cung này. Có lẽ là không dám nghĩ tới, ở trong thâm cung, nàng không còn là Lan Nhi, không có tim, không có phổi. Nàng trở nên tỉnh táo, che giấu bản tính của mình, chỉ vì báo ân, cứu tiểu thư ra ngoài. Cứ như vậy, nàng coi như chết già trong cung, cũng không oán, không hối. Lê Hoa Uyển, họ không chút nào biết bên ngoài đã xảy ra biến hóa lòng trời lở đất. Lục Nhi bưng thức ăn vào, thấy Giao Nhi nằm nghiêng trên ghế quý phi đọc sách. Lục Nhi đi tới, nói nhỏ: "Phu nhân, ăn chút thức ăn khuya rồi nghỉ ngơi đi." Giao Nhi nhẹ nhàng để sách xuống, từ từ đi về phía cái bàn, yếu ớt nói: "Trong sách có rượu ngon món ngon, ta đã no rồi." Lời tuy như thế, nhưng Giao Nhi vẫn rất không khách khí bưng cháo Lục Nhi nấu ở trước mũi ngửi một cái. Mùi thơm nồng đậm xông vào mũi, Giao Nhi nhìn cháo cũng không có uống, làm cho tim Lục Nhi nhức tới cổ họng. Lục Nhi khẩn trương nhìn bộ dáng chần chờ của Giao Nhi, chờ đến Giao Nhi không hề phòng bị uống cháo, Lục Nhi mới dần dần buông lỏng thân thể, thở vào nhẹ nhõm. Giao Nhi ăn xong, lau miệng, đặt chén xuống. "Lục Nhi, ngủ sớm đi." Vừa nói, nàng vừa quay người lại, rất nhanh nằm trên giường, nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Lục Nhi thu thập xong, nhìn Giao Nhi, đóng cửa rời đi, trong nháy mắt cửa khép, Giao Nhi lại chợt mở mắt, tầm mắt khóa trên cửa lớn, đáy mắt dính vào tầng lo lắng. Đôi tay Giao Nhi đặt trên bụng mình, vẻ mặt bi thương nặng nề, trong miệng mặc niệm không phát ra âm thanh nào. Điềm quỷ dị này rất nhiều người bất an. Ra cửa, Lục Nhi đi tới xó xỉnh hẻo lánh, nhìn quanh bốn bề vắng lặng, từ trong tay áo móc ra một món đồ, ném lên bầu trời. Đột nhiên trên trời xẹt qua một vì sao rơi. Lục Nhi ngửa đầu nhìn sao sáng rơi xuống, hài lòng cười, sau đó trở lại trong phòng ngủ như không có chuyện gì. Ngày kế, lộ ra ánh nắng, trên đất dính một tầng sương trắng. Giao Nhi nửa đêm gặp ác mộng thức tỉnh, liền không ngủ được nữa, chỉ đành phải mở mắt cho tới sáng. Cuối thu, sáng sớm khí lạnh rất nặng, Giao Nhi phủ thêm áo choàng đi ra ngoài, nhìn cửa phòng Lục Nhi khép chặt, vì vậy tự nàng múc nước rửa mặt, sờ sờ bụng hơi đói. Giao Nhi đi vào phòng bếp muốn tìm ít đồ ăn, trong lúc lơ đãng hất cái chén vào góc tường vỡ tan, lòng nàng cũng trầm xuống. Nàng giả bộ vô sự, trấn định cầm mấy miếng điểm tâm định rời đi, không khéo chính là Lục Nhi vừa thức tỉnh, thấy nàng cầm điểm tâm, vẻ hoảng hốt xuất hiện trong mắt của Lục Nhi. Lục Nhi nói: "Phu nhân, ngài vào phòng bếp." "Có vấn đề sao?" Giao Nhi vừa nói vừa nuốt điểm tâm, mơ hồ không rõ, hỏi ngược lại. Giao Nhi lắc đầu liên tục, đi tới đỡ Giao Nhi vào phòng. "Phu nhân, bên ngoài lạnh, chúng ta đi vào thôi." Giao Nhi không từ chối, một thân một mình nhàm chán ngồi ở trong phòng, mắt thỉnh thoảng bay ra ngoài cửa sổ, chờ đợi mặt trời mọc, nàng muốn ra ngoài dạo một chút. Mặt trời từ từ xuống ngọn cây, Giao Nhi nhếch khóe miệng, nhàn nhạt cười, đã từng có một đoạn văn. Gió hỏi, mây, người bay tới nơi nào? Mây nói, bay tới chỗ mặt trời mọc, ở nơi đó dù là mùa đông cũng có thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp. Nghĩ đi nghĩ lại, Giao Nhi lại phiền muộn, nàng là đám mây lơ lửng, vậy mặt trời ở phương nào? Lục Nhi đẩy cửa vào, vẻ mặt bi thương của Giao Nhi hiện lên ngay trước mắt. Lục Nhi yên lặng than thở, đi tới bên người nàng, nói nhỏ: "Phu nhân, trong cung có một tin tức." Quả nhiên gợi lên lòng hiếu kỳ của Giao Nhi, nàng hỏi: "Tin gì?" Lục Nhi cười nói: "Đêm qua hoàng thượng tới Minh Quốc rồi, hơn nữa Xích Luyện phái sứ thần tới tặng nhị công chúa Xích Luyện cho hoàng thượng Minh Quốc, được phong làm vũ phi." "Hiền tới rồi?" Giao Nhi vui mừng hỏi ngược lại, nghĩ cũng khó trách đêm qua Hiền Viên Triệt không cho nàng rời đi Lê Hoa Uyển nửa bước, nguyên lai là không muốn bọn họ gặp mặt. Giao Nhi cao hứng rất nhiều, không quên hỏi lại: "Vũ phi, Xích Luyện bộ lạc đến cùng muốn làm cái gì?" Xích Luyện già quân sợ rằng đã sớm bị giết, mà hung thủ có thể là thập hoàng thúc. Từ đó Vũ phi đến tuyệt không phải là tình cờ, trong đó nhất định cất giấu âm mưu to lớn. "Phu nhân, phu nhân!" Lục Nhi gấp gáp la lên, thấy bộ dáng mất hồn của Giao Nhi, Lục Nhi rất nóng lòng lo lắng. "Chuyện gì?" Nghe tiếng gọi ầm ĩ của Lục Nhi, Giao Nhi phục hồi tinh thần, từ trong mạch suy nghĩ. Lục Nhi lắc đầu hỏi: "Phu nhân nghĩ cái gì, nhập hồn như vậy?" Giao Nhi cúi đầu bật cười: "Không có gì." Giao Nhi rất nhanh che giấu tâm sự, nàng không thể để cho nhiều người liên lụy, càng nhiều người biết được càng nhiều người nguy hiểm. Thấy nàng không muốn nói, Lục Nhi cũng không hỏi tới. Thời gian hôm nay rất nhanh tiêu dao, đợi màn đêm buông xuống, mặt trời của đám mây cư nhiên vào cung. Hoàng Phủ Hiên trải qua nhiều phen hỏi thăm mới thám thính trong hoàng cung có một Lê Hoa Uyển. Hắn không chống cự nổi tưởng niệm, không thể chờ đợi muốn gặp Giao Nhi, không để ý nguy hiểm nặng nề, chỉ một thân một mình xông vào hoàng cung, nguy cơ tứ phía. Hiền Viên Triệt phái rất nhiều cao thủ nấp ở xung quanh Lê Hoa Uyển, ngay cả Hoàng Phủ Hiên võ nghệ cao cường, nếu muốn từ trong tay cao thủ chạy trốn khó càng thêm khó, nếu không nhất định là thân chịu trọng thương. Quả thật như thế, Hoàng Phủ Hiên nghĩ đến có cao thủ may phục, vì vậy đã làm chuẩn bị, mới không bỏ mạng. Ban đêm, Giao Nhi ngủ không sâu, lỗ tai dựng lên nghe được tiếng gió không tầm thường bên ngoài, tự hồ cất giấu sát khí. Nàng chợt ngồi dậy, từ từ đi xuống giường, kéo cửa sổ, một cơn gió lạnh đập vào mặt, nàng run lẩy bẩy, không nhịn được gió xuân xâm nhập, kéo y phục đắp lên người, đưa nửa cái đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn xung quanh, nàng buồn bực không dứt. Cái gì cũng không có. Nàng yên tâm đóng cửa sổ, xoay người đi tới giường lớn ấm áp, vậy mà mới vừa đến gần giường, một người ấm áp quen thuộc từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Giao Nhi ngây ngẩn cả người, nhưng nàng cảm nhận được người phía sau đang ngã xuống từng chút. Giao Nhi lập tức xoay người, liếc thấy Hoàng Phủ Hiên mặt tái nhợt, trước khi hắn té xỉu, trên mặt vẫn mang theo nụ cười hạnh phúc. Hiên, Hiên! Giao Nhi thất thanh khóc sống, tay nhỏ bé ôm mặt tái nhợt của hắn, nước mắt không tiền đồ chảy xuống, không nghĩ tới lại gặp nhau trong tình huống này. Hoàng Phủ Hiên mệt mỏi quá độ, hôn mê bất tỉnh. Giao Nhi thương tâm, liếc thấy quần áo chỗ ngực hắn rách nát, máu đỏ tươi dính phía trên. Giao Nhi lập tức hoảng hồn, phí sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng mới kéo hắn tới giường. Nàng cưỡng bách mình tỉnh táo, dùng cây kéo cắt y phục trước ngực hắn, sau đó cầm khăn lụa sạch, lau vết thương, rắc thuốc vào trên vết thương. Giao Nhi thấy Hoàng Phủ Hiên thống khổ cau mày, nàng theo bản năng đẩy nhẹ động tác. Băng bó kỹ xong, trên trán nàng mồ hôi liên tiếp, Giao Nhi suy yếu cười một tiếng, cởi giày xuống, nằm ở bên cạnh hắn, vùi đầu vào bộ ngực hắn, an tâm ngủ, một đêm này không có ác mộng. Sau khi Giao Nhi thoa thuốc, Hoàng Phủ Hiên từ từ tỉnh lại, cảm giác có đồ vật gì đó đè ngực khiến cho hắn khó thở. Mở mắt ra, liếc thấy một cái đầu, Hoàng Phủ Hiên khẽ động khóe miệng, nụ cười hạnh phúc dắt trên mặt. Hắn vươn tay che ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp của nàng, nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại, giống như một bà bối, yêu thích không buông tay. Cảm thấy có thứ gì đó ấm áp bò trên mặt mình, Giao Nhi vươn tay đánh một cái, sau đó chua cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn hừ nhẹ, lại ngủ tiếp. Nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, hắn cưng chiều cười. Trời dần sáng, hắn chống nửa người lên, bên tai nàng nói nhỏ. Giao Nhi. Tuy mở miệng, nhưng chỉ là không muốn xa rời kêu tên nàng, không biết nên nói gì. Bên tai truyền tới thanh âm quen thuộc khiến cho Giao Nhi thức tỉnh từ trong mộng, chợt mở mắt ra, liếc thấy Hiên mỉm cười nhìn nàng. Giao Nhi xoay người nhào vào trong ngực hắn, hai cánh tay ôm chặt hồng trắng kiện của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát ngực hắn tự như mèo con. Hoàng Phủ Hiên ôm nàng, cầm chống đỡ trên đầu nàng, động tác quen thuộc cỡ nào, nhiệt độ quen thuộc cỡ nào. Giờ phút này, tình yêu ấm áp nhộn nhạo giữa hai người đã lâu không gặp, tơ tình giăng đầy, rất muốn ôm nhau mãi mãi. Giao Nhi hít một hơi thật sâu, hít lấy sự an tâm đặc biệt từ trên người hắn, sau đó bắt lấy tay trái của hắn đặt trên bụng hơi gồ lên của nàng, giọng nói ngọt ngào không thể chờ đợi, nói cho hắn biết tin tức tốt. Hiên, nơi này chứa con của chúng ta. Oanh! Đầu óc Hoàng Phủ Hiên nổ tung, hưng phấn, hạnh phúc, ái náy, hối tiếc, các loại tâm tình hiện lên trên mặt hắn, hai cánh tay mạnh mẽ có lực của hắn ôm Giao Nhi mừng rỡ. Thật sao? Giao Nhi, chúng ta có con rồi, chúng ta rốt cuộc có con rồi. Giao Nhi hạnh phúc cười, gật đầu. Chúng ta có con rồi. Lông mày anh tuấn nhíu chặt của Hoàng Phủ Hiên từ từ giãn, hắn nói. Giao Nhi, thật vất vả cho nàng. Giao Nhi đắm chìm trong vui sướng, không có nhận thấy cứng ngắc trong giọng nói của hắn, nhưng thật ra hắn ái nái. Giao Nhi mang thai lại phải một mình đối mặt nguy hiểm, hắn thề nhất định phải mang nàng rời đi, cho nàng bình yên, từ chối hồi lâu trong lòng mới làm ra một quyết định vĩ đại. Cuộc đời này có chồng như thế, không cầu gì khác. Giao Nhi, chúng ta về nhà có được hay không? Hoàng Phủ Hiên cúi đầu nói nhỏ, thương yêu đối với Giao Nhi không bởi vì bất cứ chuyện gì mà giảm một phần. Được, nhưng bây giờ không thể. Chàng trở về dịch quán, sau đó tới hoàng cung đón ta về, được hay không? Giao Nhi nâng khuôn mặt tươi cười, ánh mắt si mê nhìn Hoàng Phủ Hiên. Hoàng Phủ Hiên không lên tiếng, gật đầu. Hiên Viên Triệt cho đầy may phục ở xung quanh Lê Hoa Uyển, mang nàng rời đi là không dễ, hắn chỉ có thể đi về trước nghĩ biện pháp. Giao Nhi là hoàng hậu một nước, chẳng lẽ Hiên Viên Triệt vì hồng nhan không tiếc giang sơn chảy máu? Hoàng Phủ Hiên âm thầm thề, coi như máu nhiễm giang sơn cũng muốn mang Giao Nhi rời khỏi. Ánh mắt lưu luyến của Hoàng Phủ Hiên chăm chú khóa trên người nàng, chân mày nhíu chặt. Ta đi về trước, sẽ trở lại đón nàng. Vừa nói, hắn vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng bị Giao Nhi kéo trở về. Đợi đã, thiếp tiễn chàng. Nếu như hắn chỉ một thân một mình rời đi, khó tránh Hiên Viên Triệt sẽ hạ sát thủ, nhưng nàng muốn đánh cuộc một phen, đánh cuộc Hiên Viên Triệt sẽ không giết nàng. Hai người nắm tay như không có chuyện gì xảy ra đi ra Lê Hoa Uyển, thì vệ không người dám cản, bởi vì Thái Hậu đã thông báo Giao Nhi có thể tùy lúc rời khỏi Lê Hoa Uyển. Một đôi bích nhân thừa dịp mặt trời mới vừa ló nắm tay nhau đi trên đường. Không ai chú ý tới một bóng dáng bi thương trong góc Lê Hoa Uyển, một ánh mắt bi oán chăm chú nhìn bọn họ dắt tay, hai quả đấm nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay toát ra, móng tay bén nhọn đâm vào thịt mà không cảm giác. Ám dạ cảm nhận được tức giận trên người hắn, cũng không hiểu vì sao phải thả bọn họ rời đi. Ám dạ trung thành cảnh cảnh, nói: Hoàng thượng, bảo thần tướng bắt bọn họ trở lại. Không, hắn không thể chết ở Minh Quốc, nhưng rời đi Minh Quốc thì tất cả đều dễ làm. Hiền Viên Triệt cắn răng nghiến lợi, phẫn hận nhìn chằm chằm bóng lưng Hoàng Phủ Hiên. Hoàng huynh giao giang sơn cho hắn, dân chúng giao hy vọng cho hắn, hắn không thể vì một nữ nhân phá hủy giang sơn này. Giao Nhi lường trước không sai, Hiên là quốc quân Nguyệt Quốc, Hiên Viên Triệt nhất định sẽ kiêng kỵ thân phận của hắn, không dám xuống tay đối với hắn. Nếu không, hai nước nhất định lâm vào một cuộc chiến tranh, quay đầu khổ chính là dân chúng. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng buông tay, sự dung túng trong thời gian này đều xem ở mặt mũi đứa bé trong bụng nàng. Dù sao, hắn là người làm cha, không thể ác độc tự tay bóp chết một sinh mạng. Đưa Hoàng Phủ Hiên đến cửa cung, thì vệ giống như biết được hành động của bọn họ, đã sớm phái xe ngựa chờ ở cửa cung, mời Hoàng Phủ Hiên lên xe, mà Giao Nhi thì bị thái giám cận thân của Hiên Viên Triệt mời trở về. Xe ngựa vừa mới bắt đầu lên đường, Hoàng Phủ Hiên liền đứng ngồi không yên, nhớ nhung không thôi. Cuối cùng hắn vén rèm xe, nhìn về phía sau, có lẽ ông trời đã định. Giao Nhi một mặt thả chậm bước chân, trong đầu trong mắt trong lòng đều là hắn. Tiếng bánh xe ngựa bên tai xa dần, nàng có một ảo giác giống như lần ly biệt này sẽ rất lâu mới gặp lại. Một cổ phiền muộn tập kích phòng tuyến trong lòng nàng. Vì vậy nàng chợt xoay người, tầm mắt vừa lúc nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phủ Hiên. Hai người cười một tiếng. Trong mắt hai người viết đầy tình ý say đắm. Người ta nói mắt là cửa sổ tâm hồn, vô luận một người tâm cơ sâu đậm, che giấu tình cảm chân thật trong lòng rất sâu, ở trong mắt luôn toát ra tình ý, đều là tình yêu. Bởi vì hiểu nhau cho nên yêu nhau, bởi vì yêu nhau cho nên không thể vứt bỏ, liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, dài đằng đẵng. Ngay cả không bỏ qua được, cũng không thể không ly biệt. Xe ngựa dần dần rời đi tầm mắt của nàng, nàng mới xoay người rời khỏi. Đi tới trong ngự hoa viên, cây cỏ khô héo, lá vàng rụng chất đống đầy đất, đột nhiên một nữ tử áo đỏ chặn lại đường đi của nàng. Giao Nhi sửng sốt, sau đó theo bản năng lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn nàng. Nữ tử áo đỏ xinh đẹp, liếc mắt quyến rũ, cười nói: Hoàng hậu nương nương, xin dừng bước. Ngươi là... Giao Nhi hỏi, nữ tử này biết được thân phận của nàng là tình cờ sao? Nữ tử che miệng quyến rũ cười, nũng nịu nói: Bổn cung là Vũ Phi, hoàng thượng mới sắc phong, hoàng hậu chưa gặp cũng là tự nhiên thôi. Giao Nhi nhàn nhạt cười, trên người có khí chất trầm lặng bao phủ toàn thân, Vũ Phi không khỏi khen ngợi, đúng là mỹ nhân tuyệt sắc khó có, không trách được hoàng thượng hai nước đều tranh đoạt. Vũ Phi mỉm cười nhìn nàng, Giao Nhi hỏi: "Vũ Phi ngăn trở đường đi của ta, không biết là vì chuyện gì?" Vũ Phi cười duyên, nói: "Bổn cung chỉ muốn nói cho nương nương một tiếng, đại vương nói tạm thời nương nương không thể trở về Nguyệt quốc." "Dạ quân sao?" Giao Nhi ôm hy vọng hỏi ngược lại, khi thấy Vũ Phi gật đầu, hy vọng hoàn toàn hủy diệt. Giao Nhi cực kỳ phát điên, hắn ta đến cùng muốn làm cái gì? Giao Nhi cúi đầu suy nghĩ, trong mắt Vũ Phi thoáng qua ánh sáng thần bí, nàng cúi người lại gần bên tai của Giao Nhi, nói nhỏ: "Nương nương là người thông minh, sẽ rõ thôi." Dứt lời, Vũ Phi mỉm cười, lắc lắc thân hình rời đi, để lại một mình Giao Nhi. Nàng một mình tìm ghế đá ngồi xuống, một tay chống đầu, lâm vào trầm tư. Thời gian trôi qua từng chút, nàng còn chưa nghĩ ra nguyên cớ. Giữa trưa, nghe một đợt tiếng bước chân nóng nảy tới gần, Giao Nhi xoay người sang chỗ khác, liếc thấy Hiên Viên Triệt gấp gáp vội vã chạy tới. Giao Nhi vội vàng đứng dậy, nàng còn chưa kịp phản ứng liền bị Hiên Viên Triệt lôi kéo lên đầu tường thành cao. "Người làm cái gì, mau buông ta ra!" Giao Nhi giận dữ lảo đảo va chạm, bị Hiên Viên Triệt kéo lên đầu. "Câm miệng!" Hiên Viên Triệt xoay người gầm nhẹ một tiếng, làm Giao Nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc, khẩn trương ngậm miệng không dám nói cái gì. Theo bước chân của Hiên Viên Triệt đi lên tường thành, vừa nhìn Giao Nhi liền hoát hồn, phóng mắt nhìn xem binh sĩ mà khôi giáp mênh mông bát ngát bao vây hoàng thành tầng tầng. Hoàng Phủ Hiên mặc khôi giáp, ngồi trên chiến mã ở ngay phía trước, anh tuấn uy vũ. Giao Nhi lưu luyến si mê nhìn hắn, tự hồ quên tình cảnh nguy hiểm. Hiên Viên Triệt một tay kiềm Giao Nhi, cười lạnh hô với Hoàng Phủ Hiên: "Hoàng Phủ Hiên, có bản lãnh người còn phá thành tường, để nữ nhân mình yêu chôn ở Minh Quốc ta." Nghe hắn nói, ánh mắt Hoàng Phủ Hiên dừng lại trên người của Giao Nhi, trong lòng cực kỳ gấp gáp, hắn giận không kìm được. "Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, lấy Giao Nhi làm con tin thì anh hùng cái gì chứ?" Bên tai Giao Nhi quanh quẩn lời của hắn, đại não loạn thành một đoàn. Có phải Dạ Quân là Thập Hoàng Thúc giả trang, nàng còn chưa biết, lại gặp phải Hoàng Phủ Hiên vì nàng cử binh xâm phạm, mà Hiên Viên Triệt lại hèn hạ lấy nàng làm con tin. Mỗi một việc tràn vào trong đầu nàng, quấn thành một đoàn, không làm rõ được. Nàng chưa tỉnh lại, lại nghe Hoàng Phủ Hiên ở ngoài tường thành hô hào: "Giao Nhi, đừng sợ, coi như đạp bằng hoàn thành, ta cũng sẽ dẫn người trở về." Nhìn nụ cười tự tin trên mặt Hoàng Phủ Hiên, Giao Nhi không tự chủ nhếch miệng, má lúng đồng tiền hạnh phúc trên mặt như ẩn như hiện. Bọn họ thâm tình, quên mình nhìn nhau, hoàn toàn đánh tan lý trí của Hiên Viên Triệt. Nắm chặt cổ tay Giao Nhi, dùng sức kéo nàng vào trong ngực giam cầm, cúi người nói nhỏ uy hiếp: "Đừng cao hứng sớm, người cho rằng Minh Quốc ta không chịu được một kích, có thể dễ dàng để hắn đánh vào hoàng thành. Đây là kế gậy ông đập lưng ông, một khi chiến sự khai hỏa, trước sau công kích nhất định khiến hắn chết không chỗ chôn." Giao Nhi quả thật bị hắn uy hiếp, nàng không đánh mất lý trí, hiền làm sao trong vòng một ngày qua năm ải đến được hoàng thành, chẳng lẽ như Hiên Viên Triệt tất cả đều là âm mưu? Không được, nàng không thể trơ mắt nhìn Hiên bỏ mạng, nàng nhất định phải ngăn cản cuộc chiến tranh này. Hiên Viên Triệt thấy nàng có chút giãn ra, cười đắc ý, tiếp tục đe dọa nàng: "Một khi chiến sự khai hỏa, sẽ máu nhiễm giang sơn mới có thể dừng. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ngàn vạn binh lính chỉ vì mình ngươi mà hy sinh? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm trở thành hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn người mình yêu chết trước mặt ngươi sao?" Từng câu ép hỏi khiến nàng chống đỡ không được, nàng ôm đầu nghẹn ngào: Hoàng Phủ Hiên không nghe bọn họ nói cái gì, chỉ có thể nhìn bộ dáng Giao Nhi thương tâm, thất hồn lạc phách, lòng hắn gấp cực kỳ. Con ngựa tự hồ cảm nhận được tâm tình của hắn, cũng không an phận, dạo bước. Âm mưu của Hiên Viên Triệt được như ý, nhưng cũng không bỏ qua cho hai người yêu nhau, muốn chia rẽ bọn họ hoàn toàn, hắn mới cam tâm, lạnh lùng nói. Nói cho hắn biết, ngươi không còn thương hắn nữa. Không, ta không. Giao Nhi nhìn chằm chằm hắn, cắn răng nghiến lợi, hận không thể xé nát mặt đắc ý của hắn. Từng từ không đinh tai nhức óc theo gió bay vào trong tai Hoàng Phủ Hiên. Hắn hoảng hốt không biết làm sao, hắn vọng đoán nhất định Hiên Viên Triệt hèn hạ uy hiếp nàng. Hiên Viên Triệt đã bị ghen tị vào xương tủy, tay cầm cổ tay nàng dùng sức, nụ cười âm lãnh. Vậy thì nàng đừng hối hận. Sau đó Hiên Viên Triệt bàn bố. Người đâu? Chuẩn bị chém giết. Dạ, Hoàng thượng. Binh lính, lãnh quân đợi lệnh, thanh âm vang vang có lực, có năng, có khí phách, một cuộc chiến đấu sắp thật sự xảy ra. Lưu Quân Giao, người không thể ích kỷ như vậy, những binh lính kia đều là thân thể máu thịt, bọn họ có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, người có thể độc ác chia rẽ, càng không thể khiến Hiên lâm vào nguy hiểm. Nhưng phải độc ác nói không yêu, Hiền nhất định đau muốn không muốn sống, nên làm cái gì, có biện pháp tốt vẹn toàn đôi bên hay không. Hoàng Phủ Hiền không nhìn thấy rối rắm trong lòng Giao Nhi, nhưng hắn cảm thụ được vẻ mặt bi thương của nàng, trong con ngươi dính một tầng không đành lòng, lòng của Hoàng Phủ Hiền bất an nhúc nhích, rất sợ. Ngắn ngủi mấy giây, đầu óc bọn họ giống như vòng vo trăm ngàn lần, mỗi người đều có tính toán. Mọi người đều có chuyện lo lắng. Thấy Giao Nhi chần chừ chậm chạp không chịu mở miệng, hắn lôi nàng tiến lên một bước, quyết tâm bức bách nàng. Hắn nhếch miệng cười tự giễu. Giao Nhi không thương ngươi, ngươi đừng hy vọng nữa. Oanh, đầu óc Hoàng Phủ Hiên nổ tung, nhưng hắn không tin kế đi dáng khích bác của Hiên Viên Triệt, trong con người bao hàm tình ý liên tục nhìn Giao Nhi, chờ đợi câu trả lời của nàng. Giao Nhi lâm vào tình cảnh khó xử cả đôi đường, vì vậy càng thêm hận Hiên Viên Triệt. Nàng dùng dằn trong nội tâm, chợt một kế chạy lên não, chỉ có thể tìm đường sống trong còi chết, hy vọng Hiên có thể nhìn ra tâm tư của nàng. Giao Nhi ngẩng đầu lạnh như băng nhìn chăm chú vào Hiên Viên Triệt, hỏi: Có phải ta nói người sẽ để hắn an toàn rời đi? Hiên Viên Triệt không tiếng động gật đầu, nàng thỏa hiệp nhưng hắn mất hứng, trong lòng khổ sở không thôi. Giao Nhi cắn răng bước lên trước một bước, ngừng mắt nhìn Hoàng Phủ Hiên thật sâu, tình yêu thấm ướt tim hắn, mặt mỉm cười, giọng nói lạnh như băng. Ta không thương ngươi, ngươi trở về đi. Hoàng Phủ Hiên mất hồn nhìn nàng, chỉ thấy nàng mỉm cười, nhưng trong tươi cười xen lẫn khổ sở cùng không đành lòng, trong tròng mắt tuyệt vọng che lên một tầng ưu thương nhàn nhạt, nhưng che giấu không được tình yêu thâm trầm nhất. Hoàng Phủ Hiên đột nhiên hiểu, ánh mắt của hai người giao nhau. Hiên, thật xin lỗi, tha thứ cho ta làm tổn thương chàng. Giao Nhi, không sao. Ta hiểu nàng khó xử, ta không thể để nàng mạo hiểm một mình, nhưng sẽ không lỗ mãng hại nàng. Giao Nhi, nàng phải chờ ta nhất định sẽ dẫn nàng về nhà, đây là lời hứa của chúng ta. Hiên, cảm ơn chàng hiểu ta, bảo trọng thân thể, ngày khác chúng ta sẽ gặp lại, cùng nhau dắt tay, đi tới cùng trời cuối đất. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tình yêu trong đôi mắt đã giải thích tất cả, để càng thêm giống như thật. Hoàng Phủ Hiên giả vờ giận, tuyệt vọng, gầm nhẹ. Giao Nhi, chẳng lẽ chúng ta từng thề non hẹn biển đã tan thành mây khói? Chẳng lẽ ngươi thật độc ác bỏ ta? Giao Nhi, ngươi thật làm ta quá thất vọng rồi. Đúng, ta độc ác như vậy. Ngươi đi đi, đời này ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Chiến sự càng diễn càng ác liệt, Hoàng Phủ Hiên cảm thấy vô vọng, mang binh rời khỏi. Nhìn bóng lưng của hắn, Giao Nhi thoải mái cười một tiếng, mặt trời ở chân trời nhiễm đỏ giang sơn, nhi nữ tình trường, nói tiếp. Hiền Viên Triệt bởi vì mưu kế được như ý mà trầm mê trong vui sướng, đắc chí, tự hồ quên quan sát huyền cơ trong đó. Giao Nhi ẩn nhẫn tức giận không phát, tích lũy vô hạn trong lòng ngực. Hiền Viên Triệt khẽ ghé mắt, liếc thấy nàng cúi đầu vẻ mặt buồn thiêu đáng thương, hắn điên cuồng ghen tị, sự thông minh của nàng, vẻ đẹp của nàng, tất cả vốn thuộc về hắn, nhưng hiện tại đã bị một nam nhân khác đoạt mất. Hắn có thể nào không ghen tị, có thể nào không thương tâm? Hiền Viên Triệt tàn khốc cười lạnh, chất vấn. Thế nào? Người thương tâm sao? Đúng, loại người lạnh khốc tuyệt tình như người sẽ không hiểu. Giao Nhi ngẩng đầu, tuyệt nhiên cười một tiếng, giễu cợt. Những lời này hoàn toàn kích thích Hiền Viên Triệt. Hắn ghét nhất Giao Nhi đuổi hắn khỏi cuộc đời của nàng. Hắn không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Lửa giận nhiễm đỏ hai mắt, hai tay hắn nắm chặt hai vai nàng, bức bách Giao Nhi nhìn vào mắt hắn, thanh âm hắn bi thương, trầm thấp. Trẫm không cho phép hắn xuất hiện trong lòng người nữa. Cuộc đời của người chỉ có thể có ta thôi. Uy hiếp trắng trợn, đòi lấy nụ cười giễu cợt của Giao Nhi, nàng cảm thấy có chút đau đớn trên bả vai, nhẹ nhàng khạc ra mấy chữ. Ban đầu ngươi nhẫn tâm vứt bỏ ta ở trong miếu đổ nát, ta đã nói ngươi sẽ hối hận, hiện tại ngươi đã tin rồi chứ? Trẫm quả thật hối hận, nhưng bây giờ trẫm đã đủ khả năng để thay đổi càn khôn. Lạnh như băng tràn đầy trong mắt hắn, khoái trá nhếch miệng. Trước kia hắn không thể ra sức, nhưng bây giờ hắn là đế vương, nắm quyền sinh sát trong lòng bàn tay. Thứ một nữ nhân muốn, hắn đều có thể cho nàng. Nhưng hắn tự hồ đánh giá cao mình, đánh giá thấp Giao Nhi. Nàng cúi đầu gật gật. Quả thật người có khả năng, nhưng lời nói xoay chuyển. Người rất đáng thương, muốn dùng quyền lực địa vị đổi nữ nhân, đổi hạnh phúc. Người không cảm thấy mình rất đau xót sao? Giọng Giao Nhi trở nên sôi sục, thanh âm đề cao rất nhiều. Vì củng cố địa vị Hiên Viên gia, ngươi phụ ta một lần lại một lần, độc ác đẩy ta vào vực sâu vạn trượng. Hiện tại nắm đại quyền, tránh lo âu về sau rồi, điền muốn cất ta vào trong ngực. Ngươi cho ta là cái gì? Bọc quần áo sao? Nặng liền ném, có ít liền nhặt lại. Nhiều tiếng chất vấn của nàng khiến Hiên Viên Triệt không phản bác được, trầm mặc, nhưng hắn thủy chung không cam lòng. Hai cánh tay lại hung hăng ép nàng vào trong ngực, tự hồ muốn vội nát nàng hòa làm một thể. Hiền Viên Triệt tuyệt vọng gầm nhẹ. Người chính là một cái túi y phục, thời thời khắc khắc phải dính vào trên lưng ta, ai cũng đừng mong muốn nhúng chàm. Giao Nhi hoàn toàn bị chọc giận, nàng chưa từng gặp người vô lại không biết thẹn như vậy. Nàng dùng dằn ở trong lòng hắn la hét. Buông ta ra, đồ lưu manh. Lưu manh sao? Vậy trẫm liền lưu manh cho ngươi xem. Người giận dữ không còn lý trí, mắt thấy cái miệng hắn sắp đụng vào nàng, Giao Nhi dưới tình thế cấp bách nâng bàn tay vỗ vào trên mặt hắn, một dấu tay đỏ tươi liền hiện ra. Thừa dịp hắn chưa phản ứng kịp, Giao Nhi công chân nhẫn tâm đá vào dưới hông hắn, mắng to một tiếng. Vô liêm sỉ, hạ lưu. Vì vậy tức giận đằng đằng rời đi, mà Hiên Viên Triệt bị nàng đá một cước đứng không thẳng lưng nổi, phẫn hận nhìn chăm chăm nàng, cắn răng nghiến lợi để nàng rời khỏi. Giao Nhi tức giận đùng đùng trở lại Lê Hoa Uyển, khí trời nóng bức, trong lòng phiền não. Lục Nhi muốn tìm người tri âm để nói chuyện, cố tình lại không thấy. Giao Nhi lại càng tâm phiền ý loạn. Vì vậy một mình nàng trốn ở phòng ngủ, hy vọng tỉnh dậy, tức giận sẽ tan mất. Hoàng hôn, Giao Nhi không nhịn được bò dậy từ trên giường, nàng nằm lâu lại không hề buồn ngủ, nhưng nàng đùi biến, gượng chống đến hoàng hôn mới rời giường, mặc quần áo tử tế. Mới vừa đẩy cửa, một bóng dáng màu xanh lá chợt vào trong phòng Lục Nhi, Giao Nhi không vui, cau mày. Dạo này Lục Nhi cứ lén lút, giống như đang làm chuyện gì không đứng đắn. Dạo Nhi rón rén đến gần gian phòng của Lục Nhi, nằm ở trên cửa sổ, dùng ngón tay thọt một lỗ nhỏ, đưa mắt lại gần, chỉ thấy bóng lưng Lục Nhi. Nàng ta móc một gói thuốc bột từ trong tay áo, bỏ vào trong nước trà. Dạo Nhi cả kinh thất sắc, bởi vì nước trà kia thường là bưng cho nàng uống. Nói như vậy, Lục Nhi muốn hạ độc hại nàng. Không đúng, Lục Nhi là sư huynh phái tới, lý ra không nên có ý xấu. Chẳng lẽ Lục Nhi này là giả? Dạo Nhi vì sự phỏng đoán mà thất kinh, thời gian này sống chung với sói. Hôm nay nhớ tới, ngược lại kinh tâm động phách. Chợt nữ tử áo xanh xoay người lại nhìn xung quanh, Dạo Nhi che miệng không để cho mình hét chói tai. Không phải Lục Nhi, là Lan Nhi. Sao Lan Nhi mặc y phục Lục Nhi đi vào bỏ thuốc? Ai có thể nói cho nàng biết đến cùng là chuyện gì? Dạo Nhi chỉ cảm thấy đầu óc chóng váng. Người có thể tin tưởng được đều không còn. Cõi đời này còn ai có thể tin tưởng được nữa? Dạo Nhi ôm ngực cúi đầu, đỡ tường đi từng bước. Chợt mắt Dạo Nhi thoáng qua một tia sáng, nàng vọt tới cửa phòng. Lục Nhi vừa lúc đụng thẳng vào Lan Nhi. Lan Nhi bị ngã mà thất kinh, nhưng rất nhanh trấn định lại, cười lạnh nhìn Dao Nhi, không nói một lời. Dao Nhi cười lạnh, sống giận. Người nào phái người tới? Lan Nhi không nhìn lửa giận của nàng, mà không chút thay đổi, lãnh nhược băng sương, không giống Lan Nhi nghịch ngợm đáng yêu trong quá khứ, càng thêm xác nhận phỏng đoán của nàng là đúng. Lan Nhi cười lạnh một tiếng, nhìn thành cung bên ngoài Lê Hoa Uyển, nàng tức giận, vẫn đang điền, chuẩn bị bay ra ngoài. Dao Nhi thấy thế, đoán được ý đồ của nàng, không để ý nâng cao bụng bự, phi thân ngăn trở, lạnh lùng nói. Muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Hai người đánh túi bụi trong sân, không muốn dừng lại chiến đấu, không ai nhường ai. Võ công hai người xem như cân sức ngang tài, nhưng dù Dao Nhi bận tâm đứa bé trong bụng không dám dùng toàn lực, bà phèn mấy lượt thiếu chút nữa để Lan Nhi chạy thoát. Cái trán Dao Nhi dần dần lộ ra mồ hôi hột, nàng thầm kêu không tốt, nếu không mau chóng tiêu diệt kẻ địch, nàng sẽ không xong. Vì vậy Dao Nhi đá nàng một cước, sau đó tay trái vỗ một chưởng tới, khí thế sét đánh không kịp bưng tay. Tay phải nàng đánh ra, một ngâm châm cắm vào huyệt bách hội của nàng, nàng ta đột nhiên ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Dao Nhi thở vào, lập tức ngồi chồm hổm, đưa tay tháo ra mặt nạ mỏng trên mặt nàng, lộ ra gương mặt xa lạ. Dao Nhi cười lạnh, lầm bầm lao bào. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Vừa rồi, Rình Coi vô tình liếc thấy mu bàn tay trắng nõn của Lan Nhi giả, trong lòng thầm kêu không tốt, bởi vì lúc Lan Nhi luyện võ công, bàn tay bị kiếm xẹt qua, làm để lại vết sẹo, mà trên mu bàn tay kẻ địch lại không có. Nhưng tại sao nữ nhân này lại dịch dung đi làm hại nàng? Đúng rồi, thuốc, đáy mắt Dao Nhi bắn ra ánh sáng. Vội vã chạy vào trong phòng, Lục Nhi bưng bình trà lên, để ở chớp mũi ngửi ngửi. Nàng cũng không biết là thuốc gì. Cởi chuông, phải do người buộc chuông. Dao Nhi tự lẩm bẩm. Vì vậy cầm bình trà đi ra, điếc thấy mấy con trên đất trống rỗng, nữ thích khách vừa rồi đã không thấy bóng dáng. Không ổn, Dao Nhi sững sờ khổ sở nghĩ, đáy mắt dính vào lo lắng. Kẻ địch trong tối, nàng ở ngoài sáng, lại tứ cố vô thân, sao nàng có thể tránh được ám toán của kẻ địch? Thật nhức đầu, nếu Hiền ở đây thì tốt rồi. Lúc Dao Nhi mặc ủ mề ê, Lục Nhi trở lại, Dao Nhi cáo kỉnh, hỏi. Người đã đi đâu vậy? Lục Nhi bởi vì rống giận của nàng mà dừng chân, không biết sao hôm nay phu nhân đầy nóng tính. Lục Nhi bị gọi đi Lan Hiên Cung. Chuông báo động của Lan Nhi gõ vang, khẩn trương hỏi. Lan Nhi có chuyện gì? Chị thấy Lục Nhi nhìn bốn phía vắng lặng, tiến tới bên tai Dao Nhi, nói nhỏ. Lan Nhi nói, hoàng thượng có hành động khác thường, tự hồ mưu tính đối phó với Nguyệt Quốc. Sao? Dao Nhi khẩn trương, bất an, khẽ cắn răng. Trước đó, ác lang phía sau có truy binh, nàng nên làm thế nào? Chợt Lục Nhi liếc thấy bình trà trong tay nàng, nghi ngờ hỏi: "Phu nhân, ngài cầm bình trà làm cái gì?" "Mới vừa rồi có người giả làm Lan Nhi vào bỏ thuốc bị ta bắt, ta muốn nghiên cứu rốt cuộc là thuốc gì." Giọng Giao Nhi nhẹ nhàng, giống như chiến đấu kinh tâm động phách vừa rồi chỉ là ảo ảnh, nhưng Lục Nhi lại là tim gan run sợ, không để ý lại tiếc cầm tay nàng, nóng nảy hỏi: "Phu nhân, người có bị thương hay không? Thích khách kia là ai chứ?" "Thích khách đoán chừng là đồng bọn cứu đi, về phần ta dĩ nhiên là không sao, đừng quá lo lắng." Giao Nhi lại nhẹ nhàng nói, nhưng Đột Nhi cũng không dám qua loa, kẻ địch dám tới một lần sẽ dám đến lần thứ hai. Lục Nhi thề về sau nhất định một tấc cũng không rời, bảo vệ phu nhân an toàn. Hai người vào trong viện, ngồi xuống trên ghế đá, Giao Nhi thả thính hiệu, sau đó vùi đầu nghiên cứu bình trà. Thời gian trôi qua hồi lâu, người nên đến vẫn bạc vô âm tín. Giao Nhi không kiên nhẫn đợi được nữa, không ngừng oán trách, cào nhào: "Sư huynh xảy ra chuyện gì sao? Lúc cần không thấy bóng dáng, lúc không cần lại lắc lư trước mắt." Vẻ mặt Giao Nhi buồn thiêu, hai lông mày nhíu chặt, rất đáng yêu. Trên mặt Lục Nhi hiện ra nụ cười nhàn nhạt, không tự chủ. "Hắn cả ngày bị tiểu cô nương đuổi theo, đương nhiên là chạy trốn rồi." Nghe vậy, động tác trong tay Giao Nhi dừng lại, nàng ngẩng đầu, ánh mắt lẫm liệt khóa trên người Lục Nhi, trầm giọng hỏi: "Gần đây ngươi gặp hắn sao?" "Không có, Lục Nhi sống trong hoàng cung cả ngày, sao có cơ hội gặp được hắn, ta chỉ suy đoán lung tung thôi." Lục Nhi lên tiếng phủ nhận, Giao Nhi phát hiện một tia né tránh trong mắt nàng, liền khẳng định Lục Nhi đang nói dối. Lục Nhi bị Giao Nhi nhìn chăm chú, da đầu tê dại, ngượng ngùng cười, rõ ràng lại tâm tình, thản nhiên đối mặt ánh mắt hoài nghi của nàng. Gần đây Lục Nhi khác thường, lòng dạ Giao Nhi biết rõ, nhưng nàng cũng không muốn xuyên phá tờ giấy này. Chỉ cần Lục Nhi không sợ nàng, nàng có thể mắt nhắm mắt mở. Giao Nhi cúi đầu, đặt toàn bộ tinh lực vào trong ấm trà. Lục Nhi buông lỏng thân thể, mở miệng thật dài, may mắn cuối cùng đã tránh thoát. Lục Nhi đứng lên nói: "Phu nhân, Lục Nhi đi pha trà." Vừa nói lập tức chạy trốn, lúc trở về trong tay đã bưng một ấm trà tỏa hương. Lục Nhi rót một chén cho nàng, Giao Nhi bưng lên đặt ở khóe miệng, hương trà tỏa ra bốn phía bay vào trong mũi nàng. Nàng cảm nhận được một mùi thơm quen thuộc như có như không, giống như trong thức ăn gần đây. Giao Nhi dừng một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch, không hề chần chờ. Điều này cũng làm cho Lục Nhi yên lòng. Nếu như quan sát cẩn thận, nhất định có thể nhìn đến nụ cười nhạt ở khóe mắt đuôi mày của Lục Nhi.